Chương 361, Hồng Môn Yến. Sau 7 ngày, Vạn Tượng Lâu. Cửa Đông Nghịt, xe ngựa một cổ tiếp lấy một cổ, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, giống như một hàng dài, hoàn toàn bế tắc một lối đi, tạo thành chen chúc. Ly Quốc Sứ giả xốc lên màn che, ánh mắt nhìn về phía phía trước chen chúc đường đi, không thể không chủ động đi ra, dẫm trên nô bộc phần lưng, từ trên ngựa đi xuống, bắt đầu đi bộ hướng về Vạn Tượng Lâu đi tới. Hôm nay là Trần Quốc Công mở tiệc chiêu đãi tứ phương chư hầu quốc thời gian, vốn là chỉ có 8 quốc sứ giả, nhưng tin tức khuếch tán ra đến về sau, lại là đưa tới oanh động, có thể nói là bát phương vân động, người nào cũng không muốn xem nhẹ qua lần này thịnh yến. Trong lúc nhất thời các nước sứ giả ào ào đuổi tới Diệp quốc, theo 8 quốc đã thăng lên đến 18 quốc, trên cơ bản thiên ngoại thiên nhân tộc đông bắc khu vực chư hầu quốc, toàn bộ đều đã điều động sứ giả đến. Chư hầu quốc sứ giả, còn có hào môn quý tộc, võ đạo số lượng lớn, võ đạo cường giả, toàn bộ chung vào một chỗ, cái này không thấp hơn trên 100 nhà. Trận này yến hội, oanh động thiên ngoại thiên. Muốn không phải 7 ngày quá ngắn ngủi, khu vực khác căn bản không có thu hoạch được tin tức, hoặc là nhận được tin tức không đủ chạy đến, trận này thịnh hội, sợ là sẽ phải để gần nửa cái thiên ngoại thiên thế lực đều đến. Ly quốc cứ việc cũng là chư hầu quốc một trong, là một nước sứ giả, nhưng bây giờ ly quốc sứ giả lại là liền khu đánh xe ngựa đến Vạn Tượng Lâu cửa xuống xe đãi ngộ đều không có, không hắn thật sự là người đến cao quý không tả nổi. Từng vị khách mời, thân phận đều không phải tầm thường, ly quốc sứ giả đối với cái này cũng không có bất mãn. Cái kia một điểm lòng dạ đã sớm tại lần lượt đi sứ bên trong, sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn, nước yếu không ngoại giao, làm tiểu quốc liền muốn phù hợp tiểu quốc sinh tồn chi đạo. Ly quốc sứ giả đi tại phía trước, sau lưng nô bộc mỗi người mang theo lễ vật, đi sát đằng sau lấy ly quốc sứ giả, trong đó gặp được không ít khuôn mặt quen thuộc, sau cùng ánh mắt nhìn về phía tự Vạn Tượng Lâu cửa trong xe ngựa đi xuống một bóng người. Nhìn đối phương thon dài lông mày, nửa trắng nửa đen đặc thù, đã nhận ra người thân phận, đây là tới tự Bẩm Quốc Tôn Thất Phu Nhân Long. Cũng là Bẩm Quốc quốc quân thân đệ đệ. Vị này đảm đương Bẩm Quốc sứ giả, đủ để nhìn ra Bẩm Quốc đối yến hội coi trọng. Ly quốc sứ giả không dám thất lễ, lập tức bước nhanh đến phía trước, sau đó bắt đầu đối nắm triều chính sứ giả hành lễ. Ly quốc có thể không quá quan tâm Diệp quốc, bởi vì Ly quốc khoảng cách Diệp quốc không gần, song phương trung gian cách nhau lấy chư hầu quốc, nhưng tuyệt đối không dám đối Bẩm quốc vô lễ, bởi vì Ly quốc cùng Bẩm quốc giáp giới. Ly quốc an ổn hay không, cái này đều muốn nhìn Bẩm quốc thái độ. Vu Nhân Long nhìn về phía cung kính Ly quốc sứ giả, hơi hơi đối với ly quốc sứ giả gật đầu, thái độ tương đối coi thường, nhưng chợt thì hiện ra thân hòa chi sắc, nhìn đứng ở cửa cung nghênh Trần Thần Bộ, vội vàng chủ động tiến lên một bước, giống như ly quốc sứ giả đối với mình đồng dạng, cung cung kính kính đối với Trần Thần Bộ thi lễ. Cá lớn nuốt cá bé, từ xưa không đổi đạo lý, bây giờ lại một lần nữa diễn ra. Bẩm quốc sứ giả đến. Âm thanh vang dội vang lên, Vu Nhân Long nương theo lấy thanh âm, đã đi đến Vạn Tượng Lâu nội bộ. Ánh mắt rõ ràng trông thấy, bây giờ hai bên trưng bày từng trương bàn. Hàng thứ nhất bàn đằng sau, còn có hai hàng bàn, không nên xem thường đằng sau vị trí này, hôm nay trận này yến hội, dù là bởi vì là thời gian duyên cớ, người tham dự chưa từng trải rộng thiên ngoại thiên. Nhưng sức ảnh hưởng lại là không kém, đủ để oanh động thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa. Bất kỳ một vị trí nào, đều đại biểu cho quyền thế cùng tài phú là sức ảnh hưởng. Trần Thần Bộ phụ trách bên ngoài tiếp khách, Đông Phương Thần Bộ tự mình dẫn dắt trọng yếu khách mời, dẫn dắt Vu Nhân Long đi vào khoảng cách chủ vị vị trí không xa ngồi xuống, cái này một vị trí được xưng tụng hiển hách. Được xưng tụng đứng hàng đầu. Đông Bắc khu vực bên trong có thể vượt qua Bẩm quốc chư hầu quốc, cũng chính là Càn quốc cùng Diệp quốc, còn lại là thanh thế to lớn mạnh mẽ võ đạo số lượng lớn, phụ cận ngồi ngay ngắn toàn bộ đều là người quen. Vu Nhân Long ngồi chồm hổm tại bàn về sau, nhìn lấy thị nữ tự mình châm trà, Vu Nhân Long kéo lên rộng thùng thình ống tay áo, chậm rãi nâng chén trà lên, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, nhìn không chớp mắt, còn lại quan chính dòng ngó tứ phương động tĩnh. Lần này Trần Quốc Công tổ chức yến hội, mặc dù không có nói rõ duyên cớ, nhưng mục đích đã bại lộ không thể nghi ngờ. Không phải vậy chỉ là Trần Quốc Công ba chữ, căn bản vẫn không nổi thiên ngoại thiên coi trọng, liền xem như triều đình lại như thế nào. Trực tiếp công nhiên phản nghịch không được, nhưng còn lại người nào sẽ để ý. Chánh thức hấp dẫn bọn họ đến nguyên nhân, là gần nhất Càn Hầu Thế Tử tử vong án kiện, nhất là gần nhất Càn Hầu đã đạt tới Diệp quốc, cái này không phải do bọn họ không coi trọng, trận này yến hội không có gì bất ngờ xảy ra, cũng là Càn Hầu Thế Tử tử vong án dọc theo, tất nhiên sẽ xuất hiện một kết quả. Mà cái này một kết quả sẽ ảnh hưởng thiên ngoại thiên bố cục, cho nên thu được Trần Quốc Công mời tin tức về sau, không có một cái nào chư hầu quốc lựa chọn cự tuyệt, rối rít điều động sứ giả, mà sứ giả thân phận mỗi một vị đều không thấp, trên cơ bản đều là tôn thất, muốn không phải vậy cũng là quốc trung trọng thần. Nhỏ giọng nói chuyện với nhau thanh âm một mực không dứt, nhưng đột nhiên truyền ra ồn ào thanh âm, Vu Nhân Long không khỏi nhấc mắt nhìn đi, lại là trông thấy Long Hành Hổ Bộ đi tới Càn Hầu. Vu Nhân Long một đôi mắt lấp lóe, Càn Hầu thật tới, lần này yến hội thật như suy đoán một dạng. Mà lại nhất định phải ra chuyện. Bất luận triều đình làm thế nào, một trận xung đột đều không thể tránh được. Cho Càn Hầu hài lòng bàn giao, như vậy Diệp Quốc khẳng định mặc kệ, vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, Càn Hầu làm sao lại tiếp nhận này vô cùng nhục nhã. Đem bàn trên bàn chén trà bưng lên đến, phu nhân Long lại uống một ngụm, trong lòng hiện ra vẻ cười lạnh. Đấu đi, tranh đi, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ Bẩm Quốc đều là người thắng trận. Ván này đại huynh chuẩn bị nhiều năm như vậy, bây giờ đã ở vào thu quan, hôm nay sau liền có thể hoàn mỹ thu quan, tương lai cái này thiên ngoại thiên thiên hạ, không phải Càn Quốc, cũng không phải Diệt Quốc, mà chính là bọn họ Bẩm Quốc. Phu nhân Long trong lòng thoải mái, muốn không phải còn có lý trí, biết lúc này phải gìn giữ khắc chế, phu nhân Long đã sớm cười ha hả, mỹ mỹ uống mấy ngụm ngọc dịch quỳnh tương, vì Bẩm Quốc chúc mừng lên. Phu nhân Long lại uống một hớp nước trà, hôm nay nước trà cảm giác nhất là thơm ngọt, cho dù là đối diện quét tới gió, cũng toàn bộ đều là làn gió thơm. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Càn Hầu sau khi ngồi xuống, nhìn thấy cách đó không xa Diệp Hầu Thế Tử, trong lòng cười lạnh, vị này Diệp Hầu Thế Tử thật sự là tên ngu xuẩn, đợi đến Diệp Quốc cơ nghiệp rơi vào hắn tay bên trong, cũng là Bẩm Quốc thôn phệ Diệp Quốc thời điểm. Vu Nhân Long trong lòng mỉa mai, đương nhiên cũng biết Diệp Hầu Thế Tử không có ngu ngốc như vậy, bây giờ có thể bị đại huynh thuyết phục, đây đều là đại huynh hơn 10 năm bố cục kết quả, bất quá so sánh với ba đời Diệp Hầu, bây giờ cái này bốn đời Diệp Hầu cha con, lại là kém xa tích tắc. Dường như bọn họ mạch này tất cả khí vận toàn bộ đều bị ba đời Diệp Hầu hút đi, bây giờ là một đời không bằng một đời. Trần Quốc Công đến. Đậu Trường Sinh lắc một cái áo bào, sau đó ngồi xổm hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên chia nhau ngồi hai bên mọi người, mỗi một vị khí tức kéo dài, ẩn ẩn cùng thiên địa tương hợp, đây là thiên ngoại thiên nhân tộc hào kiệt, muốn là bây giờ bị một lưới bắt hết lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ để nhân tộc lãnh địa Đông Bắc khu vực trọng thương, thực lực mức độ lớn suy yếu. Người đến không có người yếu, yếu nhất cũng là thượng tam phẩm tông sư, ngươi muốn là một vị trung tam phẩm, liền đạo này môn đều không vào được. 18 quốc, hào môn quý tộc, võ đạo số lượng lớn, tán tu cường giả chờ một chút, toàn bộ chung vào một chỗ, không sai biệt lắm trên 100 nhà, một nhà liền xem như một người, đó cũng là trên trăm vị tông sư, nhất là rất nhiều một nhà không phải một người. Trên 100 nhà đại biểu, lại là có chừng 3, 400 người, đương nhiên chủ yếu đại biểu là thượng tam phẩm tông sư, còn lại thì không nhất định, không ít đều là tiểu bối, bị mang đến tham dự loại thịnh hội này, có thể cũng có một chút cũng là tông sư. Muốn là cái này một cổ lực lượng tại nhân cảnh, có can đảm cùng Đậu Trường Sinh minh ước, sợ là có thể khởi binh, điếu dân phạt tội, chinh phạt Đại Chu. Dù sao tăng thêm bọn họ lực lượng sau lưng, đây là một cổ lực lượng vô cùng kinh khủng, đủ để tại loạn thế bên trong sang bằng bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp khai mở Tân Triều. Đương nhiên là có này lực lượng, đó là bởi vì đem Đông Bắc khu vực lực lượng đều một mẻ hốt gọn, tình huống thật là không nhân xuất hiện, chắc chắn sẽ có khác biệt ý kiến, như Đại Chu nhất thống thiên hạ, liền có thể hội tụ thiên hạ tất cả lực lượng sao? Cái kia là chuyện không thể nào. Nếu là có thể hội tụ, còn muốn cái gì chân long đại thiên mệnh, chỉ là hoàng cực kinh thế lục liền có thể đột phá tới thần ma. Đại thiên mệnh là một cửa, có thể chỉ cần lực lượng đủ mạnh, cũng là có thể xông phá. Thiên hạ 108 châu, cửu đại thượng tông, ngũ đại thế gia, đông đảo tiền triều tôn thất, toàn bộ đều có thần binh, còn lại to to nhỏ nhỏ lực lượng, hội tụ vào một chỗ, cái này là bực nào lực lượng khổng lồ. Coi như đến 10 tên thần ma, đều không nổi lên được bọc nước tới. Loại này lực lượng liền xem như vong quốc diệt chủng, đều không nhất định đoàn kết nhất trí, trừ phi là thiên địa hủy diệt, diệt sát thiên địa hết thảy sinh linh, không thể đầu hàng loại kia, mới có thể triệt để bệnh thành một sợi dây thừng. Bây giờ cứ việc không có phát hiện, có thể Đậu Trường Sinh cũng hiểu được, nhất định có thần ma nhìn chăm chú, bởi vì bây giờ nháo đằng quá lớn. Nhân tộc thần ma muốn chú ý bọn họ, bảo vệ hộ an nguy của bọn hắn, không để bọn hắn bị dị tộc thần ma trực tiếp một tổ bưng, loại này liền xem như có minh ước, thần ma không sẽ chủ động đối phàm tục xuất thủ. Có thể minh ước không có nghĩa là hết thảy, luôn có đầu không dùng được, hoặc là điên cuồng không chút kiên kỵ gia hỏa, có can đảm khiêu chiến quy tắc. Ngoại tộc thần ma cũng quan tâm, dù sao cái này yến hội là bởi vì Càn Hầu Thế Tử sự tình, nhưng ai có thể xem nhẹ, bọn họ có thể hay không đầu nóng lên, từ đó bắt đầu minh ước, sau đó thành lập liên quân, bắt đầu chinh phạt dị tộc, khai thác nhân tộc cương thổ. Đủ loại này hết thảy, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, lại là chỉ có một kết quả, cái kia chính là chơi lớn rồi. Vốn là chỉ là mời mấy cái chư hầu quốc sứ giả chứng kiến, sau cùng lại là oanh động thiên ngoại thiên, Đậu Trường Sinh đã sớm phát giác không đúng, nhưng sau cùng lại là tên đã trên dây không phát không được, căn bản là không có cách ngăn lại. Người ta không xa vạn dặm chạy đến, ngươi có thể đến phía trên một câu, đừng đến, mời trở về đi. Loại này Đậu Trường Sinh nói không nên lời, cũng không thế nói. Yến hội là bắt đầu, nhưng tới cường giả nhiều lắm, Đậu Trường Sinh trong lòng bối rối, cũng biết Diệp Quốc bây giờ cũng sợ, cái này một loại sức mạnh bạo phát về sau, hai cái Diệp Quốc cũng phải cho sang bằng. Chỉ là võ đạo nhất phẩm liền có bốn vị, Càn Hầu cùng Diệp Hầu không tính về sau, còn lại hai vị là xuất từ tán tu một vị, võ đạo số lượng lớn một vị. Toàn bộ đều là phát triển tại Đông Bắc khu vực võ đạo cường giả, cũng là chống cự vạn tộc lãnh tụ, muốn là tao ngộ vạn tộc xâm lấn, tổ kiến liên quân, bọn họ sẽ ra núi tương trợ, cái này là nhân tộc nội tình. Làm Đậu Trường Sinh sau khi ngồi xuống, một câu lời khách sáo còn chưa từng nói ra, Càn Hầu liền đã đứng dậy, để bí mật nói chuyện với nhau, không ngừng xì xào bàn tán tràn diện, nhất thời làm yên lặng lại. Một cổ khí tức ngột ngạt, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, từng tia ánh mắt theo bản năng nhìn chăm chú lên Càn Hầu. Cái gì gọi là vạn chúng chú mục, lúc này Càn Hầu cũng là vạn chúng chú mục. Càn Hầu thần sắc nghiêm túc, bình hòa ánh mắt nhìn chăm chú mọi người, ánh mắt dần dần bắt đầu sắc bén, sau cùng nhìn về phía Diệp Hầu, giống như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ, ba năm cái hô hấp về sau, Càn Hầu dời đi ánh mắt, nhìn về phía chính là Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, hôm nay công gia thiết yến ở đây, chắc hẳn đối với Tại Tiểu Nhi tử vong một chuyện, đã tra manh mối. Còn mời công gia nói rõ, đến cùng là ai giết Tiểu Nhi. Hai câu này được xưng tụng là long trời lở đất, không ai từng nghĩ tới, Càn Hầu đi thẳng vào vấn đề, một điểm khách sáo đều không có, trực tiếp đem đáy lòng lời nói ra. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, nói cho cùng lần này thiết yến chính là Trần Quốc Công, bất luận sự tình lớn nhỏ, ở chỗ này làm khó dễ, cũng là không cho Đậu Trường Sinh mặt mũi. Không ai từng nghĩ tới Càn Hầu sẽ như vậy cương, trực tiếp đem Trần Quốc Công đẩy đến mặt đối lập. Vu Nhân Long cũng không nghĩ tới, Càn Hầu sẽ như vậy không kịp chờ đợi, vốn cho rằng ít nhất phải đến yến hội kết thúc lúc, bây giờ Càn Hầu làm khó dễ, lần này yến hội xem ra là không mở nổi, để tay xuống bên trong chén trà, ánh mắt hướng về Đậu Trường Sinh nhìn qua. Không chỉ là Vu Nhân Long, còn lại chư hầu quốc sứ giả, hoặc là hào môn quý tộc người đến chờ một chút, đều đang nhìn hướng Đậu Trường Sinh, bọn họ muốn theo Đậu Trường Sinh cái này lấy được đáp án, đến cùng là vì duy trì thiên ngoại thiên vững chắc, từ đó làm việc thiên tư trái pháp luật, vẫn là chủ trì công đạo. Nhưng bất luận là có khuynh hướng Diệp quốc vẫn là Càn quốc, Đậu Trường Sinh đều tất nhiên lựa chọn một phương, như vậy kết quả cuối cùng đều sẽ đối thiên ngoại thiên có ảnh hưởng. Đây cũng là trước mọi người đến dự tiệc mục đích chủ yếu, bất quá có người vui lòng nhìn thấy một màn này, có người tự nhiên không nguyện ý. Các đại chư hầu quốc theo đuổi là thiên ngoại thiên bố cục, phải chăng có thể lấy được lợi ích, nhưng một số tán tu cường giả, bọn họ tới đây có thể không phải là vì thiên ngoại thiên thế cục, lần này yến hội oanh động thiên ngoại thiên, gây nên thiên hạ chú mục, bọn họ tự mình tham dự, trong đó không ít người là vì dương danh mà đến. Dù là không vì mình, cũng là vì đệ tử của mình đời sau, điểm này cùng võ đạo số lượng lớn cùng loại, các loại khác biệt kháng cáo, cái này mới tạo thành lần này yến hội oanh động. Có người cầu danh, có người cầu lợi. Trận này yến hội vốn nên các phương lấy được lợi ích, lại là bởi vì Càn Hầu một phen, từ đó hoàn toàn phá hư hết, phê bình tiểu bối phân đoạn. Không ít người không thích nhìn về phía Càn Hầu, nhưng là chưa từng nói ngữ, bởi vì Càn Hầu địa vị đầy đủ cao, thực lực đủ mạnh, đã có đối quy tắc ngầm không nói tư cách, căn bản không cần để ý ý nghĩ của bọn hắn. Áp lực toàn bộ đều hướng về Đậu Trường Sinh mà đến, Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn hướng Diệp Hầu, cũng không có gì hư tình giả ý, cũng là đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói, hôm nay mời chư quân tới đây, hết thảy có ba chuyện lớn. Kiện thứ nhất mời Càn Hầu minh ước. Kiện thứ hai công bố kẻ giết người. Kiện thứ ba xử lý dư luận. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Càn Hầu, vị này tới trực tiếp bức thoái vị, lại là cùng kế hoạch không hợp, quả nhiên khác có tâm tư, không phải tùy ý ngươi nắm khôi lỗi, không khỏi tăng thêm ngữ khí nói, mời Càn Hầu minh ước. Chương 362, vì cái gì bức ta thả kim đậu. Vạn Tượng Lâu. Trên dưới tràn ngập một cổ bầu không khí ngột ngạt. Lúc này tiếng hít thở dường như biến mất, tất cả mọi người đã bình phong chủ hô hấp. Ánh mắt nhìn chăm chú lên thượng thủ hai người. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, lúc này đang cùng Càn Hầu nhìn nhau, song phương ánh mắt đụng vào nhau, tựa như là hai thanh lợi kiếm một dạng, ma sát ra rực rỡ tia lửa. Song phương người nào cũng chưa từng yếu thế, cứ như vậy lẫn nhau giằng co lấy. Một trận chăm chú chuẩn bị hồng môn yến, bắt đầu mới bắt đầu liền đã xuất hiện biến cố. Yến hội bình thường tiết tấu, là lẫn nhau khách sáo một phen, đến một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau, cũng là thanh niên bối phận luận võ trợ hứng, sau đó các tiền bối phê bình một phen. Nửa trước tràng ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt về sau, phần sau tràng mới sẽ bắt đầu tiến vào chính đề. Từ Càn Hầu tuyên bố tương lai Càn quốc vĩnh không hưng binh, cùng một chỗ cùng chúng chư hầu quốc sứ giả minh ước. Sự tình đến một bước này, công tác chuẩn bị mới xem như hoàn thành, vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, Đậu Trường Sinh mới có thể đối Diệp Hầu làm khó dễ. Nhưng giờ phút này yến hội còn chưa từng chính thức bắt đầu, Càn Hầu thì dẫn đầu làm khó dễ, hắn mục tiêu không phải Diệp Hầu, mà chính là Đậu Trường Sinh, trực tiếp tới một trận bức thoái vị. Lập tức phá vỡ tiết tấu, để cục thế khó lường lên. Càn Hầu không minh ước, cái này đại biểu cho Càn quốc có hứng binh chi tâm, đối phương đoạn thời gian này tất cả hành động, hoàn toàn đều là yếu thế, đang lừa gạt Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh trong lòng nổi nóng, Càn Hầu cái này đột nhiên bức thoái vị cử động, hoàn toàn là không muốn trả giá đắt, sau đó đạt được lợi ích. Đây là nhìn chính mình đâm lao phải theo lao, sau đó thừa cơ bức hiếp chính mình. Vì hôm nay trận này hồng môn yến, Đậu Trường Sinh thế nhưng là tiểu động tác không ngừng. Dù là có địa đầu xà vương thị nhất tộc trợ giúp, nhưng cũng căn bản che lấp không được quá lâu, nơi này đến cùng là Diệp quốc, là Diệp thị nhất tộc Diệp quốc. Diệp Hầu sớm muộn cũng sẽ phát giác được đầu mối, cho nên hôm nay đây là thời cơ tốt nhất, muốn là bỏ lỡ một ngày này, như vậy lại nghĩ động Diệp Hầu, nhất định là không thể nào. Cũng chính là bởi vậy, cho nên đối diện Càn Hầu Lâm trận thay đổi, vì chính là sở cầu chỗ tốt, đem ích lợi của mình sử dụng tốt nhất. Bị Càn Hầu bức bách, Đậu Trường Sinh lập tức bị động, từ bỏ là không thể nào từ bỏ, không chỉ là không thể rung chuyển Diệp Hầu sự tình, hôm nay từ bỏ Minh Hữu nhưng là bị bán, nhất định tao ngộ Diệp Hầu thanh tẩy. Có thể lựa chọn động thủ, như vậy Càn Hầu liền phải xính, cái này là hoàn toàn dự định ăn chắc chính mình. Không phải người của mình, thật là không đáng tin cậy. Cũng là mình có một ít sơ suất, không ngờ tới một mực đối với mình vô cùng cung thuận Càn Hầu, vậy mà thời khắc mấu chốt cắn ngược lại chính mình một miệng. Trong điện quang hỏa thạch, trong đầu sinh ra đủ loại ý nghĩ. Trầm mặc ước chừng hơn 10 cái hô hấp thời gian về sau, Càn Hầu y nguyên chưa từng mở miệng, một mực nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, dường như sẽ một mực trầm mặc đi xuống, đối với Đậu Trường Sinh đáp phi sở vấn lời nói, căn bản sẽ không chính diện trả lời. Ván này, Đậu Trường Sinh mộng. Hiện nay là đâm lao phải theo lao, cho dù là thuận theo Càn Hầu, nhưng cũng là mất hết mặt mũi, dù là cái này một số chư hầu quốc đám sứ giả không rõ ràng chân tướng, nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, sau đó bọn họ khẳng định cũng sẽ hiểu được. Triều đình uy nghi ở đâu? Đậu Trường Sinh ánh mắt bắt đầu híp mắt, nhìn lấy mặt không thay đổi Càn Hầu, đủ loại ý nghĩ lấp lóe, sau cùng vắt hết óc về sau, nhưng cũng là không có phương pháp có thể thực hành được. Lúc này đang tiến hành kịch liệt đấu tranh, có thể nói là cực kỳ phức tạp. Trước mắt loại cục diện này, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có cách nào, có thể Đậu Trường Sinh không phải là không có phá cục phương pháp, chỉ là hành động muốn kịch liệt một số, không chừng sẽ liên lụy vô tội. Còn mời công gia nói rõ, đến cùng là ai giết tiểu nhi? Càn Hầu lại một lần nữa mở miệng, lặp lại phía trên một câu, ngữ khí từ đầu đến cuối cũng không từng có biến hóa, nghe Đậu Trường Sinh trong nội tâm cái kia bị áp chế hỏa diễm, cọ một chút, trực tiếp xông lên trời không. Một câu nói kia triệt để phá phòng ngự, cái này không hề thay đổi hóa ngữ điệu, hoàn toàn là ăn chắc chính mình. Cứ việc Đậu Trường Sinh đối khắp thiên hạ thổi phồng, cho rằng đều là hiểu lầm chính mình, cũng cho là mình không có lợi hại như vậy, có thể thổi nhiều hơn, trong lòng cũng thanh tĩnh, động lòng người đến cùng có thất tình lục dục, cũng là có chỗ say mê. Hắn Đậu Trường Sinh lẫn vào phong sinh thủy khởi, liền xem như thần ma cũng không phải chưa thấy qua, đại hạ thái tổ tự vô mệnh càng là cùng mình xưng huynh gọi đệ, hôm nay lại bị người như thế bức bách, hắn Đậu Trường Sinh không muốn mặc a. Nhất là loại này lâm trận ra điều kiện, cùng loại kia kết hôn không xuống xe, lại muốn lễ hỏi giống như đúc, Đậu Trường Sinh thật chịu không được cổ này khí, vốn đang có thể khắc chế một hai, dù sao phóng xuất ra kim đậu, tuy nhiên có thể giải quyết trước mặt nguy cơ, có thể hậu hoạn cũng là không nhỏ. Kim đậu hành sự khốc liệt, cùng Đậu Trường Sinh tam quan không hợp, từ trước đến nay không bị Đậu Trường Sinh chỗ vui, có thể Càn Hầu một câu nói kia, triệt để trở thành nghiền nát lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Đậu Trường Sinh con ngươi ánh mắt lấp lóe, trong bất tri bất giác, chậm rãi hiện ra tơ vàng, hô hấp ở giữa đồng tử liền đã một mảnh vàng rực, một đôi con mắt màu vàng óng, cổ lão thần thánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sau một khắc tràn ngập kim quang tiêu tán, hoàn toàn nội liễm lên, chỉ có đồng tử hóa thành màu vàng kim, còn lại hết thảy chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Đậu Trường Sinh chậm rãi hiện ra nụ cười, bầu không khí ngột ngạt tiêu tán không còn, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại về sau, Đậu Trường Sinh ôn hòa nói, cần phải. Lần này từ triều đình cắt cử trước đến thiên ngoại thiên, cũng là điều tra thế tử tử vong một án. Hầu gia là khổ chủ, muốn nên biết được thế tử tử vong, đây là hợp pháp lý, liền xem như thần ma ở đây, cũng không thể ngăn cản một vị phụ thân đối với nhi tử tưởng niệm. Từng tia ánh mắt, hiện ra vẻ thất vọng. Trong đó không ít người được không che giấu thần sắc, Đậu Trường Sinh một câu nói kia, lại là đại biểu cho thua, cùng Càn Hầu giằng co bên trong đại bại thua thiệt. Đậu Trường Sinh mở miệng chịu thua, đại biểu ý nghĩa phi phàm, bởi vì không chỉ là không cách nào lại bức bách Càn Hầu minh ước, còn đại biểu cho triều đình uy vọng đại giảm. Đơn giản hai câu nói, trên yến hội bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Một khắc trước Đậu Trường Sinh, đại biểu cho nhân cảnh triều đình mà đến, là khiến người ta kính quý, nhưng lúc này ngay cả thiên ngoại trời một cái chư hầu quốc, đều có thể bức bách Đậu Trường Sinh cúi đầu, dạng này triều đình còn có cái gì có thể sợ, liền đối nhân cảnh e ngại cũng không khỏi tiêu tán ba phần. Bọn họ giữa lẫn nhau bắt đầu xì xào bàn tán lên, không ít người trao đổi lẫn nhau, cứ việc thanh âm thấp, nhưng làm võ giả thính lực tự nhiên không yếu, là có thể nghiêng nghe được. Bọn họ hoàn toàn có thể truyền âm, nhưng không ít người trực tiếp mở miệng, ý tứ trong đó biểu lộ không thể nghi ngờ, bây giờ chỉ là một chút làm càn một hai, nhưng muốn là đến đón lấy Đậu Trường Sinh lại lui, như vậy bọn họ đem về không cố kỵ nữa. Tình cảnh này toàn bộ đều bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, nụ cười càng thêm rực rỡ, đợi 3 năm cái hô hấp về sau, lúc này mới nhu hòa mở miệng nói, có một ít chuyện vốn không nên tại trên yến hội giảng, này lại quấy rầy chư quân nhã hứng, bất quá hầu gia thương con thân thiết, muốn phải thật sớm biết rõ nói ra chân tướng. Đối với cái này ta cũng là có thể lý giải, cho nên hôm nay mượn nhờ chư quân đều tại, có thể đều làm một cái chứng kiến. Đậu Trường Sinh dừng lại một hai về sau, bắt đầu ra lệnh nói, mời chư quân dời bước, cùng một chỗ tiến về vụ án phát sinh địa điểm, từ ta tự mình giảng giải, điều này có thể thân lâm kỳ cảnh, thể nghiệm lúc ấy đi qua. Được. Cả đám không chần chờ, liên tiếp lên tiếng, món này đại án, khiên động thiên ngoại thiên bố cục, không biết bao nhiêu người đêm không thể say giấc, bây giờ rốt cục có kết quả, cả đám đều muốn biết rõ đáp án. Chư quân đi trước một bước, ta chuẩn bị một hai, ước chừng phải đến chậm một hồi, mời chư quân thứ lỗi. Đậu Trường Sinh xin lỗi một tiếng, nhìn lấy mọi người đi ra Vạn Tượng lâu bóng lưng, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ không nhúc nhích, Trần Thần Bộ cùng Đông Phương Thần Bộ vội vàng xông tới, Trần Thần Bộ dẫn đầu nói, đại nhân. Càn Hầu cử động lần này chính là bội bạc, đến đón lấy nên làm như thế nào? Phải chăng cho Càn Hầu một cái trả thù? Đậu Trường Sinh chậm rãi giơ bàn tay lên, hơi rung nhẹ một hai, chậm rãi nói, các ngươi đi hiện trường, ta sẽ tới sau. Vâng. Trần Thần Bộ cùng Đông Phương Thần Bộ cứ việc tâm sự nặng nề, nhưng y nguyên nghe lệnh mà đi. Trong nháy mắt phi thường náo nhiệt Vạn Tượng lâu, đã triệt để yên lặng lại, Đậu Trường Sinh nhìn lấy liếc một chút trống trải Vạn Tượng lâu, đưa tay ở giữa, vô tướng chi phong đã phát động, bốn phương thiên địa hết thảy, lại là chậm chạp, hướng mặt thổi tới gió nhẹ, ngay tại chậm rãi thổi tới. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn tại chỗ, ngay tại trải vuốt vụ án, cố ý kiến tạo cái này một cái thời gian, chính là muốn đem tất cả mọi chuyện, trước sau đều trải vuốt một lần, Kim Đậu là người, không phải thần. Không phải tất cả mọi chuyện, nghĩ lại toàn bộ đều có thể nghĩ thông suốt, cũng là cần thời gian suy nghĩ. Tại vô tướng chi phong gờ dưới, tư duy vô cùng phát triển, giống như thời gian đã kéo dài. Một phút sau, Đậu Trường Sinh khóe miệng hiện ra một cái đường vòng cung, chậm rãi sau khi đứng dậy, chậm rãi hướng về vụ án phát sinh chi đi tới. Đi ra Vạn Tượng lâu, cự tuyệt xe ngựa về sau, Đậu Trường Sinh giống như du lịch đồng dạng, vừa đi vừa nghĩ không ngừng thưởng thức thiên ngoại thiên cảnh sắc, đồng thời lần lượt hoàn thiện kế hoạch. Đợi đến Đậu Trường Sinh đi đến hiện trường phát hiện án lúc, nguyên bản chế định rắc rưởi kia kế hoạch đã bị ưu hóa đến 7. Không phiên bản, cái này không phải là không thể đầy đủ tiếp tục ưu hóa đổi mới, mà chính là lưu cho mình thời gian quá ngắn ngủi. Mà lại cũng cần cân nhắc vụ án, bao nhiêu cũng muốn phân ra không ít tinh lực, cho nên chế định kế hoạch hành động, miễn cưỡng ưu hóa đến một bước này, đáng tiếc tên kia không nhiều cho mình mấy cái ngày thời gian, không phải vậy kế hoạch này ít lợi, làm sao mới ít như vậy, bây giờ cũng chính là miễn cưỡng nhìn đi qua. Hiện trường phát hiện án bây giờ là dòng người cuồn cuộn, vài trăm người nói ra không nhiều, có thể tụ tập cùng một chỗ còn là không ít, lại thêm một số giáp sĩ, nhìn một cái cũng là lít nha lít nhít đám người. Trần Quốc Công tới. Xa xa trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, lập tức có người hô to một tiếng, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, làm Đậu Trường Sinh đi vào về sau, đám người tự động tách ra, nhường ra một con đường. Đậu Trường Sinh đi đến hiện trường phát hiện án, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, nhìn lấy cái này tất cả mọi người rất tự giác kéo ra cùng hiện trường phát hiện án khoảng cách. Biết trong lòng bọn họ rất quan tâm án kiện phát triển, có thể tuyệt đối không có người muốn tham dự trong đó. Dạng này đại án trọng án, không người nào nguyện ý liên lụy trong đó, muốn là hạ tam phẩm còn có não tử không tỉnh táo, trung tam phẩm ngẫu nhiên cũng có một chút, có thể thượng tam phẩm loại này người thì càng ngày càng ít, mà có thể điều động đơn làm sứ giả cùng đại biểu, cái kia càng là một cái không có. Khoảng cách quá gần, thậm chí là động một ít gì đó, bị vu hãm vì tiêu hủy chứng cứ, chuyện như vậy xuất hiện, liền xem như có thể giải thích rõ ràng, sau cùng cũng là được trả bằng mất. Còn không bằng ngay từ đầu thì ngăn chặn loại khả năng này. Công gia, chúng ta Diệp quốc là vô tội, còn mời công gia ngay trước đông đảo chư hầu quốc sứ giả trước mặt, còn chúng ta Diệp quốc một cái công đạo. Một mực tương đối trầm mặc Diệp hầu, tại hiện trường phát hiện án nơi này, rốt cục không tại giữ yên lặng, chủ động mở miệng nói. Mà lại mở miệng gọi ra công gia hai chữ, càng hầu một hệ liệt cử động, cũng cho Diệp hầu mang đến không nhỏ áp lực, đối với cái này Đậu Trường Sinh hướng về phía Diệp hầu khẽ gật đầu, bình thản mở miệng nói, án kiện chân tướng không phải ta có thể ăn nói lung tung, hết thảy cũng phải nói chứng cứ. Sẽ không oan uổng một người tốt, cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu. Đậu Trường Sinh đối với Càn Hầu nói, thế tử đã bỏ mình, vốn không nên tại quấy rầy thế tử, để thế tử dưới đất không được an bình, nhưng hôm nay chư quân đều là tại, cần lại mời thế tử đi ra, cho nên đắc tội. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, căn bản không cho Càn Hầu là đồng ý hay là cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đối với Đông Phương Thần Bộ nói, đem thế tử mời đến. Vâng. Không lâu sau, Càn Hầu thế tử thi thể đã bị nhấc đi qua. Nhìn lấy Càn Hầu thế tử thi thể, bao trùm lấy một tầng vải trắng, tứ phương nói chuyện với nhau thanh âm biến mất, giống như con ruồi đồng dạng thanh âm ông ông lập tức không có. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Càn Hầu, tự mình đi lên trước, đứng tại Càn Hầu thế tử bên cạnh, nước mắt đã tự mắt bên trong chảy xuôi đi ra, theo hai gò má không ngừng nhỏ xuống, trong nháy mắt liền đã nhiễm ướt vạt áo trước. Càn Hầu nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân trên dưới run rẩy, lúc này bi thống mạc danh, một cái tay run rẩy vương chính bắt lấy lấy Càn Hầu thế tử góc áo, đang thống khổ nhẫn nại lấy, cứ việc không có âm thanh, nhưng ai đều có thể nhìn ra Càn Hầu khổ. Trong lúc nhất thời một cổ đau khổ khí tức bắt đầu tự tứ phương lan tràn ra, một số chư hầu quốc sứ giả cứ việc vui lòng nhìn thấy một màn này, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi sinh ra một cỗ bi thương. Trong thiên hạ khổ nhất sự tình, không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Bây giờ Càn Hầu kinh lịch mất con thống khổ, đây là khổ nhất sự tình, mà lại Càn Hầu thế tử vẫn là Càn Quốc người thừa kế, là Càn Hầu kiệt xuất nhất nhi tử, đứng hàng vạn tộc nhân bản thiên kiêu. Đối Càn Hầu mà nói, không chỉ là đã mất đi một đứa con trai, còn đã mất đi kiệt xuất nhất người thừa kế, Càn Quốc đã mất đi tương lai. Mọi người nhìn chăm chú lên tình cảnh này, không có người chủ động mở miệng, đi quấy rầy Càn Hầu, cho Càn Hầu lưu một chút thời gian, dù sao lần này đem người chết, lại một lần nữa khiêng ra đến, đối với Càn Hầu thương tổn không nhỏ. Một số Càn Quốc người đến, lại là ánh mắt phẫn hận nhìn về phía Diệp Hầu, muốn không phải Diệp Hầu một lại kiên trì, Càn Hầu thế tử đã sớm nhập quan hạ táng, cũng sẽ không phát sinh tình cảnh này. Bọn họ là hận chết Diệp Hầu, cái này không chỉ giết chết thế tử, còn ngăn cản thế tử hạ táng, đợi đến chân tướng công bố về sau, nhất định muốn hủy diệt Diệp Quốc, làm tốt thế tử báo thù rửa hận. Càn Quốc người đến cùng chung mối thù, sát khí đằng đằng, còn lại người chứng kiến trong lòng ưu tư, cả đám đều đối Càn Hầu sinh ra đồng tình tới. Đậu Trường Sinh tiến lên hai bộ, đến từ Càn Hầu bên cạnh, chủ động đưa tay vỗ vỗ Càn Hầu bả vai, mở miệng an ủi nói, thật sự là khó khăn cho ngươi. Là cao quý nhất quốc chi chủ, thân phận tôn quý, khóc lên rất khó đi. Vốn là ta một mực hết sức nhẫn nại, không muốn nói. Có thể ngươi nhất định phải ép ta. Vì sao không thành thành thật thật nghe lời, vậy ta không thể không nói một câu lời nói thật. Ngươi loại này diễn kỹ, tượng khí quá nặng, không có không một chút linh tính, ta liếc một chút thì xem thấu ngươi. Mèo khóc chuột giả từ bi. Ngươi nhi tử không chết, ngươi đang khóc ai đây? Chương 363, Kim Đậu tuyên cáo đã thắng. Không có khả năng. Cái này chết làm sao có thể không phải Càn Hầu thế tử? Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể là giả? Yên tĩnh trên đường phố, đột nhiên truyền ra liên tiếp vang lên phản bác thanh âm, một số chư hầu quốc sứ giả, thanh âm của bọn hắn to, không chút do dự phản bác, dường như bọn họ toàn bộ đến từ Càn Quốc một dạng, là Càn Hầu trung thành nhất thủ hộ giả. Cái này muốn là chết không phải Càn Hầu thế tử, như vậy biểu thị Càn Quốc không có mất đi kiệt xuất nhất người thừa kế, Càn Quốc tương lai sẽ càng thêm cường đại, quả thực là không thể chiến thắng. Đơn giản như vậy so sánh một chút, vẫn là Càn Hầu thế tử chết rồi, đối bọn họ lợi ích của mỗi người tốt nhất. Đậu Trường Sinh đơn giản mấy câu về sau, có thể nói là đưa tới một mảnh xôn xao, hiện ra phí phản danh thiên trạng thái, đối với cái này một kết quả, bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận. Chư hầu quốc sứ giả không thể tiếp nhận, Càn Hầu cũng vô pháp tiếp nhận, lúc này một cái tay chăm chú nắm chặt trên thi thể vải trắng, che giấu tại ống tay áo hạ thủ cánh tay, nổi bật chảy máu quản, khuôn mặt mặt bên hiện ra gân xanh, Càn Hầu giống như là nổi giận hùng sư. Một cổ tức giận như thực chất giống như, chính đang không ngừng sôi trào, mang đến như là đồi núi rơi vỡ áp lực, chính lấy Càn Hầu làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra tới. Một đôi mắt đã trải rộng tơ máu, giống như là một đôi huyết đồng, chính sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, cái kia ẩn chứa hung lệ cùng phẫn nộ ý chí, không ngừng đánh thẳng vào Đậu Trường Sinh, Càn Hầu nghiến răng nghiến lợi phun ra thanh âm, tương đối khàn khàn như là ác quỷ đồng dạng. Chết đi chính là không phải tiểu nhi, chẳng lẽ ta cái này làm phụ thân còn có thể nhận lầm không thành? Càn Hầu một câu nói kia rơi xuống, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, không ít bắt đầu phụ họa nói, Càn Hầu nói không sai. Biết con không khác ngoài cha. Là không là con trai ruột của mình, Càn Hầu không rõ ràng, ai có thể rõ ràng. Ly quốc sứ giả bản năng tán cùng một câu, nhưng chợt liền đã kịp phản ứng, triệt để tỉnh táo lại, cứ việc trong lòng cho rằng Càn Hầu thế tử chết rồi, như vậy đối với bọn hắn đông đảo chư hầu quốc tốt nhất, đã mất đi người thừa kế Càn Quốc, cũng là cọp không có móng, đã không có công kích tính. Nhưng muốn là Càn Hầu thế tử bất tử, mà chỉ là che giấu, như vậy hắn nguy hại càng lớn, cho nên Càn Hầu thế tử chết rồi, là muốn chết thật, mà không phải giả chết. Trở lại vị sau Ly quốc sứ giả, lời nói không khỏi nhất chuyển nói, Càn Hầu nói không sai, có thể công gia có can đảm nói như vậy, tin tưởng cũng sẽ không là lời nói của một bên, khẳng định có lấy chứng cứ. Là thật là giả, nhìn chứng cứ liền biết. Không tệ, mời công gia đưa ra chứng cứ. Đông đảo chư hầu quốc sứ giả, bắt đầu rối rít mở miệng. Từng vị ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, giống như là đối đãi một vị cứu thế chủ. Càn Hầu ánh mắt huyết hồng một mảnh, lúc này kích động thần sắc dữ tợn, hận không thể một miệng nuốt Đậu Trường Sinh, toàn thân trên dưới tràn ngập khí tức mạnh mẽ, hiện lộ rõ ràng võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư khí thế, như thần tự ma đồng dạng. Nhưng âm thầm bên trong, đã đối Đậu Trường Sinh truyền âm, mở miệng cầu xin tha thứ nói, công gia. Là nhỏ hầu sai. Nhất thời bị mở heo che tâm, ngàn sai vạn sai đều là tiểu hầu sai. Bây giờ vẫn là đại sự quan trọng, tiểu hầu nguyện ý phối hợp công gia, nghe theo công gia mệnh lệnh, bắt đầu cùng còn lại chư hầu sứ giả minh ước, cùng một chỗ trước giải quyết Diệp Hầu. Càn Hầu không có bất kỳ cái gì mặt mũi, âm thầm bên trong đã trực tiếp đầu hàng, căn bản nhìn không ra nhất quốc chi chủ, võ đạo nhất phẩm khí tiết tới. Đậu Trường Sinh mỉm cười, ánh mắt nhìn Càn Hầu, nổi lên thâm trầm chi sắc, Càn Hầu đã đưa qua một bậc thang, trực tiếp mượn sườn núi xuống lừa về sau, hết thảy đều có thể một lần nữa đi đến quỹ đạo, có thể trước mặt vị này càng hầu tâm không thành, Đậu Trường Sinh làm sao nghe không ra trong đó dẫn dụ cùng xảo trá. Đối phương cố ý nói như vậy, vẫn là muốn cùng mình liều một phen. Đậu Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt đi, nụ cười biến mất không còn tâm tích, lạnh lùng mở miệng nói, đã chậm. Tiếp tục truyền âm nói, hầu gia bội bạc, đã mất đi tín nghĩa, ta sao dám lại tin tưởng hầu gia, không chừng một hồi hầu gia thì quay giáo một kích. Đậu Trường Sinh trả lời một câu nói kia, thì không tại phản ứng Càn Hầu, mặc cho Càn Hầu không ngừng cầu xin tha thứ, giải thích, các loại hứa hẹn chỗ tốt, Đậu Trường Sinh đều là trực tiếp xem nhẹ, chú ý lực đã di động đến Diệp Hầu, chủ động hướng Diệp Hầu đi hai bước, chậm chậm mở miệng nói. Muốn phán đoán một người thân phận, phải chăng vì Càn Hầu thế tử? Cụ thể có mấy loại phương pháp? Diệp Hầu thần sắc nghiêm túc, đứng chắp tay, trầm giọng trả lời nói, trước muốn phán đoán phải chăng vì chân nhân, phải chăng có dịch dung dấu vết, tu hành một loại nào đó võ công cải biến tướng mạo. Vân vân. Đậu Trường Sinh trả lời nói, lần này án kiện kinh động thiên ngoại thiên, chấn động nhân cảnh, án kiện phát sinh về sau, trước tiên liền sẽ nghiệm chứng, người chết phải chăng có kể trên đủ loại dấu vết, điểm này ta tin tưởng Diệp Quốc, cho rằng đây là Càn Hầu thế tử, như vậy thì không có dịch dung dấu vết. Đậu Trường Sinh giao bỏ ra quyền chủ động, đảm đương một vị trả lời người, Diệp Hầu trầm mặc một hai về sau, lại mở miệng nói, không có dịch dung dấu vết, trời sinh tướng mạo như thế, điều này cũng không có thể tin tưởng. Muốn phán đoán phải chăng có hậu thiên sửa chữa dấu vết, võ học cùng bí pháp còn có thần thông, cái này dấu vết lưu lại quá lớn, nhưng thiên hạ thần thông bí thuật vô cùng vô tận, người nào cũng không thể cam đoan có thể đủ tất cả bộ phát hiện. Như người cảnh bên trong một bộ thần ma trong truyền thuyết võ học, thiên biến vô tướng kinh, thiên biến vạn hóa, vô ảnh vô hình, đơn giản kiểm trắc không cách nào phát hiện. Càn Hầu thế tử là vạn tộc nhân bản phía trên thiên kiêu, Càn Quốc thiếu quốc chủ, có một vị lấy giả làm thật thế thân, cái này trả giá đắt không nhỏ, có thể cũng không là chuyện không thể nào. Cho nên bây giờ nghiệm chứng quan hệ, lấy thiên hạ thường thấy nhất phương thức. Tích huyết nghiệm thân. Diệp Hầu lời nói đến đây ngừng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, điểm này là chúng ta dưới đĩa đèn thì tối, tại án mạng phát sinh về sau, lập tức cho rằng chết cũng là Càn Hầu thế tử, hết thảy nghiệm chứng đều là dùng cái này cơ sở phía dưới tiến hành. Cũng cân nhắc qua người chết không phải Càn Hầu thế tử, nhưng theo phương diện khác mặt bên nghiệm chứng qua, trong đó chính yếu nhất cũng là tướng mạo cùng hành tung, còn có từ nhỏ đến lớn trưởng thành bức họa. Tướng mạo thì không cần phải đi nói, căn bản không có bất kỳ cái gì nhân công dấu vết, hắn từ nhỏ đến lớn bức họa, chúng ta Diệp Quốc toàn bộ đều có thu nhận sử dụng. Một câu nói kia giống như là sẽ khiến nghĩa khác một dạng, Diệp Hầu vì thế tăng thêm một câu nói, tin tưởng chư vị sứ giả, cũng sẽ đi thu thập Càn Quốc tình báo, đối với Càn Quốc người thừa kế sẽ phá lệ quan tâm, sẽ đem Càn Hầu thế tử từ nhỏ đến lớn bức họa thu thập lên. Từ Càn Hầu thế tử ra chuyện về sau, chúng ta Diệp Quốc bắt đầu đối chiếu qua, lại có hiểu được thiên cơ thuật số phương sĩ cùng thuật sĩ thôi diễn qua, trên bức họa Càn Hầu thế tử không có rõ ràng xuyên tạc dấu vết, nói cách khác Càn Hầu thế tử tướng mạo trưởng thành sau thì như thế. Cái này cũng không phải là tuyệt đối sự tình, muốn là từ nhỏ cái nào đó tuổi tác lúc bắt đầu xuyên tạc, như vậy sẽ xuất hiện khác biệt dấu vết, nhưng dạng này trực tiếp đem Càn Hầu thế tử đổi thành những người khác, Càn Hầu không cần thiết làm như thế, duy khí cùng tên, không thể người giả. Giả tiếp tục như vậy, sẽ thu hoạch được Càn Quốc trên dưới tán thành, đã trở thành thật, thật ngược lại là giả, cái này hoàn toàn là lẫn lộn đầu đuôi sự tình. Tương lai bởi vậy nhất định sinh loạn, không phải trí giả gây nên, cho nên nhiều nhất dùng một vị thế thân, tại phát hiện tướng mạo không có xuyên tạc dấu vết về sau, chúng ta cho rằng đây là thực sự Càn Hầu thế tử. Thậm chí liền xem như Càn Hầu ý nghĩ đặc biệt, dạng này tướng mạo xuyên tạc cũng không phải một ngày chi công, cái này tại Càn Hầu thế tử thời kỳ thiếu niên, đã là nhiều năm trước sự tình, cũng là chúng ta không có hoài nghi là giả nguyên nhân. Diệp Hầu trong lòng có một câu không nói, lần này ám sát là bẩm quốc ra mưu, chính mình ngu xuẩn nhi tử động thủ, hai người hợp lực mà làm, đối Càn Quốc mà nói cực kỳ đột nhiên. Càn Quốc trước đó khẳng định không biết được, cho nên không có hoài nghi là giả. Mà lại liền xem như hoài nghi, muốn tiến hành tích huyết nghiệm thân cũng rất khó khăn, Diệp Quốc căn bản không có điều kiện như vậy, bất quá tổng kết lại, vẫn là phạm vào dưới đĩa đèn thì tối, không có hướng phương diện này đào sâu. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, Diệp Hầu nói có lý có theo, dương mắt ánh mắt nhìn về phía Càn Hầu nói, đến đóng lấy cần phải làm là tích huyết nghiệm thân. Lão Trần, đem chuẩn bị xong pháp khí, trực tiếp lấy tới. Vâng. Trần Thần Bộ từ phương xa đi tới, sải bước đến từ Càn Hầu trước mặt, hai tay rất cung kính bưng lấy một cái hộp gỗ, phủ lên vải đỏ trong hộp gỗ, lại là có một cái dài ước chừng 3 tấc lưu ly châm. Đây là một kiện pháp khí, toàn thân tinh khiết trong suốt, lưu ly châm hai đầu bén nhọn, sử dụng cũng là đơn giản thô bạo, chỉ cần mỗi người theo hai đầu lấy huyết, sau đó tại vị trí giữa tương dung, như vậy thì là người thân, ngược lại phân biệt rõ ràng, như vậy thì không có liên hệ máu mủ. Phổ thông thế giới bên trong tích huyết nghiệm thân, đương nhiên thì là một chuyện cười. Chỉ cần nước lạnh liền sẽ không tương dung, nhiệt độ nước bất luận là ai, liền xem như người cùng chó cũng có thể dung hợp lại cùng nhau. Siêu phàm thế giới bên trong sẽ không lưu lại nghiêm trọng như vậy sơ hở, cái này một cái lưu ly châm nhìn như không đáng chú ý, lại là một kiện tuyệt phẩm pháp khí, gần với bán thần binh. Đây là đặc biệt nhằm vào thượng tam phẩm cường giả chi vật, như Càn Hầu đã võ đạo có thành tựu, có xích kim chi huyết này thần ma đặc thù, đã là không phải người, hướng về thần ma thuế biến, huyết dịch cùng phổ thông huyết dịch đã có chỗ khác biệt, nhất định phải mượn nhờ pháp khí bốc ra thần thánh, lưu lại căn bản nhất huyết mạch. Càn Hầu cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay hướng về lưu ly châm chộp tới. Đậu Trường Sinh đột nhiên đưa tay nói, chậm. Này pháp khí đến cùng xuất từ nhân cảnh, vì dự phòng có nhân sự sau không nhận nợ, chúng ta muốn thực hiện khảo nghiệm một phen. Đậu Trường Sinh đối với lão Trần nói, đem đồ vật trước giao phó cho Diệp Hầu. Đậu Trường Sinh ánh mắt di động, nhìn lấy Diệp Hầu mở miệng giải thích nói, bây giờ tại chỗ đông đảo chư hầu quốc sứ giả bên trong, cũng chỉ có Diệp Hầu thuận tiện. Muốn là Diệp Hầu không đồng ý, như vậy chúng ta trước chờ một lát, tại Diệp quốc bên trong tìm kiếm một đôi cha con. Diệp Hầu lộ ra cười yếu ớt, thản nhiên nói, không cần. Công gia chính là cho chúng ta Diệp quốc rửa sạch hiềm nghi, còn chúng ta Diệp quốc một cái công đạo, đây là cho chúng ta Diệp quốc tốt, chút chuyện nhỏ này ta làm sao lại không đáp ứng. Diệp Hầu đưa tay tự trong hộp gỗ cầm lấy lưu ly châm, đối với ngón tay của mình nhẹ nhàng một đâm, nhìn lấy một dọc dòng máu màu vàng rực, chính chậm rãi theo lưu ly châm lỗ kim, bắt đầu hướng về lưu ly châm trung gian vị trí lưu động. Diệp Hầu chủ động đem lưu ly châm giao cho một bên Diệp Hầu thế tử. Diệp Hầu thế tử cũng là hào khí vô song, không có cái gì chần chờ địa phương, trực tiếp cầm lấy lưu ly châm, đem một phía khác đâm hướng ngón tay của mình, đồng ý một dọc đỏ dòng máu vàng lưu động. Hai người toàn bộ đều ngưng tụ ở xích kim chi huyết này thần ma đặc thù, chỉ là trong đó một dọc máu sáng chói, còn như tinh thần đồng dạng, mặt khác một dọc quang mang ảm đạm, chỗ có quang mang toàn bộ nội liễm. Diệp Hầu thế tử sau khi hoàn thành, Trần Thần Bộ chủ động tiến lên, đem lưu ly châm giơ lên cao cao. Bầu trời phía trên ánh sáng mặt trời sáng chói, nói đạo quang mang chiếu rọi xuống, lưu ly châm tinh khiết thấu triệt, bên trong đỏ dòng máu vàng có thể thấy rõ ràng, có thể trông thấy hai đầu đỏ dòng máu vàng, chính đang không ngừng hướng về trung ương hội tụ, sau cùng hai giọt đỏ dòng máu vàng, thành công đụng chạm cùng một chỗ, hai người chưa từng có bất kỳ mâu thuẫn, trực tiếp bao dung cùng một chỗ, hoàn mỹ dung hợp không phân khác biệt. Đậu Trường Sinh nhìn lấy kết quả cuối cùng, tuyên bố kết quả nói, huyết dịch tương dung, pháp khí không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ánh mắt nhìn về phía Càn Hầu nói, Càn Hầu mời đi. Trần Thần Bộ cầm lấy lưu ly châm, trước xua tán đi trong đó xích kim chi huyết, sau đó trở về trước thi thể, nhìn lấy sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, giống như lúc còn sống thi thể, tự mình đào được một giọt máu. Cuối cùng đi đến Càn Hầu trước mặt, Càn Hầu ánh mắt lấp lóe, lại có né tránh cảm giác, cho người ta một loại khiêm tốn cảm giác, trong lúc nhất thời không có đưa tay đi cái kia lưu ly châm. Cái này một bộ tư thái căn bản không cần Đậu Trường Sinh mở miệng, Diệp Hầu liền đã không thể chờ đợi, chủ động thúc giục nói, chần chờ cái gì? Chẳng lẽ là ngươi chột dạ? Chết đi thật không phải thế tử, mà chính là giả. Bây giờ đây hết thảy, toàn bộ đều là các ngươi càn quốc âm mưu. Nói ra một câu cuối cùng thời điểm, Diệp Hầu cứ việc áp lực tâm tình của mình, có thể vẫn là không cách nào che giấu hưng phấn, cái này Càn Hầu có vấn đề a. Không chỉ là Diệp Hầu đã nhìn ra, còn lại chư hầu quốc sứ giả, nhưng cũng là có thể nhìn ra, từng tia ánh mắt nhìn chăm chú lên Càn Hầu, không ít người đã rục rịch, muốn là Càn Hầu tại không hành động, như vậy bọn họ đem sẽ chủ động thúc giục, không được nữa thậm chí là chủ động bức bách Càn Hầu. Càn Hầu đưa tay nắm lên lưu ly châm, hướng về trên ngón tay của chính mình mặc một đâm, huyết dịch đã xuất hiện tự lưu ly châm bên trong. Từng tia ánh mắt bắt đầu di động ra, không nháy một cái nhìn chằm chằm lưu ly châm, bọn họ có thể trông thấy hai giọt máu tươi chính đang chậm rãi tới gần, toàn bộ đều đã bình phong chủ hô hấp, nhìn chăm chú lên cái này kết quả cuối cùng. Máu tươi sau cùng dựa vào, nhưng cũng như Diệp Hầu cùng Diệp Hầu thế tử một dạng, hai giọt máu tươi đụng vào nhau về sau lại là bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, hoàn mỹ lẫn nhau bao dung, làm được ta bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Cái này một loại tình huống xuất hiện, đại biểu cho Càn Hầu cùng người chết là cha con quan hệ. Cái này một loại kết quả xuất hiện, nhất thời lại dẫn lên một mảnh xôn xao, từng tia ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, dường như cảm nhận được vô biên áp lực áp bách, Đậu Trường Sinh cả kinh kêu lên, không có khả năng. Đây là giả. Người chết tuyệt đối không phải Càn Hầu thế tử. Đậu Trường Sinh dường như nhận lấy đả kích nghiêm trọng, bạch bạch bạch liên tục lui về phía sau 7 bước, căn bản không thể tiếp nhận cái này một kết quả. Đậu Trường Sinh khàn cả giọng hò hét, không ngừng vẫy tay, cái này khiến đông đảo chư hầu quốc sứ giả ánh mắt hiện ra khinh miệt, nguyên một đám bình tĩnh nhìn cái này tên hề biểu diễn, đối với người cảnh kính sợ, giờ khắc này toàn bộ đã biến mất. Đậu Trường Sinh tại Càn Hầu muốn mở miệng lúc, đột nhiên bình tĩnh trở lại, nổi lên mỉa mai tiếng cười, chủ động mở miệng nói, thế nào? Cái này tên hề biểu hiện như thế nào? Có phải hay không phù hợp hầu gia ý nghĩ trong lòng? Đáng tiếc để hầu gia thất vọng, ngươi cái kia vụng về ý nghĩ, toàn bộ đều nằm trong tính toán của ta. 10 cái hô hấp trước, các ngươi phần thắng vẫn là 7 thành, bây giờ liền một thành đều không ngã. Đậu Trường Sinh quể oải nói, kế tiếp là đánh qua, ta bắt giữ ngươi nói lại giải, vẫn là vì mọi người giải hoặc sau lại đánh. Con người của ta, từ trước đến nay thích nhất, đem lựa chọn giao cho địch nhân. Càn Hầu làm lựa chọn A. Chuyện đơn giản như vậy, cũng nên chấm dứt. Chương 364, Đậu Trường Sinh thật là đáng sợ, cầu nguyệt phiếu. Cái này. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh cái này dáng vẻ cao cao tại thượng, cái kia chẳng thèm ngó tới ánh mắt, Càn Hầu triệt để âm trầm xuống, giống như mây đen dày đặc, có thể chảy ra nước. Càn Hầu cũng không đang giả bộ, trực tiếp trầm giọng nói, Đậu Trường Sinh ngươi có ý tứ gì? Triều đình cắt cử ngươi đến đây, là muốn ngươi điều tra tiểu nhi tử vong một án, có thể ngươi đến Thiên Ngoại Thiên sau đều đang làm gì? Trực tiếp cùng Diệp Hầu cấu kết với nhau làm việc xấu, bây giờ vì bao che Diệp Hầu, vậy mà làm ra như thế vụng về thủ đoạn, muốn bằng này vu hãm bản hầu. Nơi này là Thiên Ngoại Thiên, không phải nhân cảnh, không phải ngươi có thể một tay che trời, chỉ hưu bảo ngựa địa phương. Một câu nói kia Diệp Hầu không thể tiếp nhận, lập tức mở miệng phản bác nói, cưỡng từ đoạt lý. Đậu Trường Sinh chăm chú gật đầu nói, Diệp Hầu nói không sai, Càn Hầu ngay tại trộn đổi khái niệm, ở chỗ này cưỡng từ đoạt lý. Lần này đại án, có thể chấn động Thiên Ngoại Thiên, kinh động nhân cảnh, về căn bản là Càn Quốc thiếu quốc chủ chết rồi, muốn chỉ là chết Càn Hầu một đứa con trai, như vậy mặc dù sẽ sinh ra tranh chấp, nhưng xa còn lâu mới có thể kinh động nước bạn, đem tứ phương chư hầu quốc sứ giả toàn bộ hội tụ ở này. Dù sao Càn Hầu hết thảy có 13 tử, chết một đứa con trai, đối Càn Hầu ảnh hưởng là có ảnh hưởng, nhưng đối với Càn Quốc ảnh hưởng không lớn. Diệp Hầu bao nhiêu cũng nghe ra một hai phần huyền diệu, lúc này không khỏi mở miệng nói, công gia có ý tứ là, chết là Càn Hầu nhi tử, nhưng vẫn chưa là Càn Hầu thế tử, không, chuẩn xác mà nói là vị kia bài danh vạn tộc nhân bản thiên kiêu. Đậu Trường Sinh nhìn lấy vì chính mình nâng mắt Diệp Hầu, chậm rãi gật đầu nói, đúng vậy. Cho tới nay công khai hoạt động, phụ trách trò văn đều là vị này người chết, chân chính Càn Hầu thế tử đại đa số thời gian, ngoại trừ cần thiết mấy lần dương danh chi chiến bên ngoài, vẫn luôn ẩn nặc tại trong bóng tối. Lấy Càn Hầu khôn khéo, như vậy không muốn thể diện, căn bản không chú trọng mặt mũi, chỉ bằng mượn những năm gần đây Diệp Quốc cùng Càn Quốc quan hệ thông gia, liền có thể đối Diệp Quốc mới tâm, cái kia là chuyện không thể nào. Có thể Càn Hầu y nguyên đồng ý hứa thế tử đi sứ Diệp Quốc, cũng là bởi vì Càn Hầu cũng không thèm để ý vị này trên mặt nổi nhi tử, muốn là Diệp Quốc an phận thủ thường, thực hiện ước định lời nói, như vậy thì là một lần đơn giản đi sứ, muốn là Diệp Quốc lựa chọn động thủ, hoặc là còn lại chư hầu quốc hạ sát thủ. Chết cũng chỉ là một vị xem như thế thân nhi tử, chân chính vạn tộc nhân bản thiên kiêu, căn bản sẽ không thương tới mảy may, mà Càn Quốc ngược lại có thể bằng này hưng sư vấn tội, có đối Diệp Quốc hưng binh lấy cớ. Coi như không thể công kích Diệp Quốc, chiếm đoạt Diệp Quốc, nhưng nuốt một cái tiểu quốc, cũng là kiếm lời lớn sự tình. Dù sao chết chỉ là một đứa con trai, tương tự nhi tử Càn Hầu thế nhưng là có hơn 10 cái, có thể vì Càn Quốc vinh quang mà chết, cũng coi là bọn họ chết có ý nghĩa, chết quang vinh. Bẩm quốc sứ giả phu nhân Long Trầm ổn thần sắc biến mất, nổi lên một cổ sầu lo, Đậu Trường Sinh giảng thuật sự tình, đối với bẩm quốc mà nói là một chuyện xấu, muốn là chết không phải chân chính Càn Hầu thế tử, mà chỉ là Càn Hầu một tên nhi tử. Như vậy đại biểu cho bẩm quốc tính kế, bây giờ xem như triệt để thất bại, bẩm quốc một hòn đá ném hai chim kế hoạch, toàn bộ đều xây dựng ở Càn Quốc mất đi người thừa kế trên cơ sở, muốn là Càn Quốc người thừa kế khỏe mạnh, tương lai Càn Quốc sẽ mạnh hơn, bẩm quốc tính kế đến, tính kế đi, hoàn toàn là tại vì Càn Quốc làm áo cưới. Tại Càn Hầu bảo trì bình thản, phu nhân Long hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, chứng cứ đâu? Một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, hy vọng đây chỉ là Đậu Trường Sinh suy đoán, Đậu Trường Sinh căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Đúng vậy a, chứng cứ đâu? Người đứng xem ào ào mở miệng, bắt đầu yêu cầu lấy chứng cứ, không ít người trong lòng đã tin tưởng, bởi vì gần nhất một loạt sự tình, bao nhiêu có một ít quỷ dị, tại Thiên Ngoại Thiên cục thế bất ổn thời điểm, chính mình người thừa kế không cố gắng bảo hộ, mà chính là làm cho đối phương hối hả ngược xuôi, nhất là tiến đến uy hiếp lớn nhất Diệt Quốc, thấy thế nào đều có một ít mờ ám. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng ánh mắt nhìn về phía người chết thi thể, lạnh nhạt mở miệng nói, muốn chứng cứ là rất sự tình đơn giản. Cái này chết người bởi vì là một kiếm đứt cổ, chết quá gọn gàng, căn bản không có phản kháng chỗ trống, biết động thủ là võ đạo nhất phẩm, cho nên nghiệm thương từ trước đến nay tương đối đơn giản, chưa bao giờ có càng tiến một bước cử động. Đây cũng là bình thường sự tình. Người chết trên mặt nổi là Càn Hầu thế tử, chỗ học võ công tuyệt học, toàn bộ đều là Càn Quốc tuyệt mật, lại thêm địa vị hiển hách, tự nhiên không có khám nghiệm tử thi có can đảm giải phẫu phân thây. Cho dù là Diệp Quốc cũng muốn mượn lấy giải phẫu thi thể, từ đó thăm dò thi thể kinh mạch quan sát đánh giá pháp lực vận chuyển, lại quan sát đang điền phỏng đoán võ học áo nghĩa, có thể đến cùng trong lòng có e dè, phải biết theo tay cầm xương tay, toàn thân cao thấp xương cốt chờ một chút, cái này đều có thể quan sát đến chết người lúc còn sống chỗ học võ công. Diệp Quốc không phải là không muốn làm, chỉ là sợ hãi Càn Quốc nhờ vào đó hưng binh, bây giờ muốn là làm xuống chuyện như vậy, chẳng phải là lại cho Càn Quốc lưu lại tay cầm. Cho nên chuyện này thì kéo xuống, mà Càn Hầu bây giờ có can đảm cam mạo kỳ hiểm đến đây Diệp Quốc, cũng là cho Diệp Quốc tạo áp lực, muốn đem thi thể cho xử lý sạch. Chỉ cần đem cái này thi thể cho giải phẫu, tự nhiên là có thể bắt đầu chia phân biệt hắn lúc còn sống võ học, làm đứng hàng vạn tộc nhân bản thiên kiêu, thế tử một thân sở học, tự nhiên không phải tầm thường, mà chuyện này thế tử, cùng hắn so sánh quả thực cũng là trời vực phân chia. Muốn phân biệt, tuyệt đối không phải một việc khó. Đậu Trường Sinh ánh mắt bình thản, có thể âm thầm bên trong hoàn toàn nhìn chăm chú lên Càn Hầu, không buông tha Càn Hầu bất kỳ một cái nào thần sắc biến hóa, Càn Hầu biến hóa rất nhỏ, bị Đậu Trường Sinh thăm dò đến, tự nhiên biết mình nói tới là thật. Càn Hầu thế tử thật một người khác hoàn toàn, trước mắt chết là một cái đồ giả mạo, bình thường chủ yếu biểu dương Càn Hầu thế tử tồn tại cảm giác. Càn Hầu mi đầu thật sâu nhăn lại, nhìn chăm chú trước mặt Đậu Trường Sinh, không giống nhau, thật không giống nhau. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc so sánh, trước mặt vị này thật sự là thật khó dây dưa, cũng quá tinh minh rồi, một đôi mắt dường như có thể khám phá hết thảy, có độc tâm thuật một dạng, chính mình bất kỳ ý nghĩ, đều có thể bị đối phương cho khám phá. Vài ngày trước nhìn thấy Đậu Trường Sinh, cho Càn Hầu một loại chỉ có kỳ danh, hoàn toàn là công tử bột, bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối rửa, nhưng trước mặt Đậu Trường Sinh phong mang tất lộ, mới là thiên cơ báo tôn sùng thiên sát cô tinh. Trước sau so sánh, quả thực cũng là tưởng như hai người, Càn Hầu đương nhiên sẽ không cho rằng đối phương là giả, như vậy tạo thành cái này một hệ liệt kết quả nhân tố rất đơn giản, cái kia chính là Đậu Trường Sinh tại ngụy trang. Cái này thu được một cái kết luận, Đậu Trường Sinh ngụy trang không chê vào đâu được, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết, không có bất kỳ cái gì sơ hở có thể tìm ra. Tùy tiện liền đem chính mình cho lừa bịp. Lúc này suy nghĩ một chút, chính mình là thật buồn cười. Lần này đến đây Diệp Quốc trước, vốn đã quan sát Đậu Trường Sinh tất cả tư liệu, cũng cho rằng Đậu Trường Sinh là đệ nhất ngoan nhân, là một vị nhân vật phi thường lợi hại, đã ở trong lòng nói với chính mình cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn. Có thể đi tới Diệp Quốc về sau, vẫn là không cẩn thận lấy Đậu Trường Sinh nói, Đậu Trường Sinh cái kia một bộ manh ngu xuẩn dáng vẻ, có thể nói là không chút tâm cơ nào, tùy tiện liền bị chính mình cho lừa bịp, bị chính mình một trận a du nịnh hót cho lừa dối ở. Có thể cái gì thời điểm sinh ra lòng tin, cho rằng Đậu Trường Sinh là công tử bột, đã bị chính mình tùy ý nắm. Buồn cười. Thật buồn cười. Càn Hầu trong lòng châm chọc chính mình một câu, hiện nay xem ra Đậu Trường Sinh hoàn toàn là kỹ cao một bậc, đem chính mình cầm chắc lấy, đem chính mình lừa dối xoay quanh. Nhớ tới câu nói kia, làm ngươi cho rằng nói chuyện phiếm dễ chịu, ngươi đã cầm chắc lấy đối phương thời điểm, kỳ thật đối phương đẳng cấp cao hơn ngươi nhiều, xuất hiện cái này một loại hiệu quả, là đối phương cố ý xây dựng ra đến. Đậu Trường Sinh thật lợi hại. Càn Hầu trong lòng tán thưởng một câu. Câu này không thể bởi vì đối phương là địch nhân, từ đó liền trực tiếp nói xấu đối phương. Trầm mặc một chút về sau, Càn Hầu trước tiên mở miệng nói, quốc công lợi hại. Không tệ. Chết là bản hầu con riêng, chính là cùng thế tử cùng năm sở sinh, cũng chính bởi vì tiện lợi, mới bị bản hầu một mực xem như thế tử thế thân bồi dưỡng, vì chính là vì thế tử không có trưởng thành trước cản tai. Vốn cho rằng động tác này, chính là vô dụng công, có thể không hề nghĩ tới mắt thấy thế tử muốn đột phá tới thượng tam phẩm lúc, vậy mà bị người giết chết. Càn Hầu chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn đông đảo chư hầu quốc sứ giả nói, tuy nhiên chết không phải thế tử, nhưng đến cùng là bản hầu nhi tử. Lần này bản hầu là có một ít tính kế, có thể hổ dữ không ăn thịt con, bản hầu sẽ không cố ý giết chết hắn, lần này đi sứ Diệp Quốc, cũng điều động võ đạo nhị phẩm đại tông sư thiếp thân bảo hộ, trừ phi là võ đạo nhất phẩm xuất thủ, không phải vậy là tuyệt đối sẽ không có việc. Bản hầu ở chỗ này có thể hướng các nước tuyên thệ, kể trên hết thảy đều là thật sự, muốn là bản hầu thật sự có tư tâm, cố ý nói dối lừa bịp thế nhân, như vậy thì bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Sau cùng Càn Hầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, chủ động mở miệng nói, còn mời quốc công nói ra hung phạm, đem giết hại tiểu nhi chân hung tìm ra. Chỉ cần có thể vì tiểu nhi báo thù, bản hầu có thể lại thề, chỉ cần không người chủ động tiến công Càn Quốc, bản hầu nguyện ý cả đời duy trì thiên ngoại thiên hòa bình, tuyệt không hưng binh. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, ngữ khí tịch mịch nói, quanh đi quẩn lại, hết thảy đều về tới khởi điểm, lại là hung thủ sự tình. Muốn là hầu gia không có có nhiều như vậy lung ta lung tung ý nghĩ, hiện nay sự tình cũng sớm đã kết thúc. Bây giờ muốn lại bắt đầu lại từ đầu, đã là không thể nào. Hầu gia tuổi tác đã không nhỏ, muốn vì chính mình nói chuyện phụ trách, há có thể một câu liền đem làm qua sự tình xóa bỏ, xem như không có phát sinh. Đậu Trường Sinh lắng nghe ra Càn Hầu lời nói tiềm ẩn ý tứ, là muốn tiếp tục liên thủ, trước cầm xuống Diệp Hầu, như bắt đầu mới bắt đầu kế hoạch một dạng. Có thể Đậu Trường Sinh bỏ ra nhiều như vậy chuẩn bị, há có thể chỉ làm đơn tuyển đề, Đậu Trường Sinh cũng không phải 3 tuổi hài đồng, là một tên người trưởng thành, đương nhiên lựa chọn tất cả đều muốn. Càn Hầu mi đầu thật sâu nhăn lại, Đậu Trường Sinh cái lựa chọn này khiến người ngoài ý, dũng khí từ đâu tới, cho rằng có thể cầm xuống chính mình, trừ phi là từ bỏ Diệp Hầu, có thể điểm này quan sát cục diện không có, còn lại Minh Hữu nói bán liền bán, tương lai chỗ nào lẫn vào đi xuống. Đậu Trường Sinh không buông tha mình, Càn Hầu tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đối với Diệp Hầu mở miệng nói, Trần Quốc Công muốn bình định lập lại trật tự, diệt trừ các ngươi mạch này, để nhị đại Diệp Hầu hậu nhân thượng vị. Ha ha. Diệp Hầu Thế Tử cười lạnh, chẳng thèm ngó tới nói, chuyện cho tới bây giờ, càng hầu ngươi còn tại châm ngòi ly gián. Nhận thua là khó khăn như thế sao? Nhiều ngốc người mới sẽ đi tin tưởng địch nhân nói lời. Chương 365, Bách Cổ Đạm Hồn Hương vĩnh viễn dọc thần. Nhiều ngốc người mới sẽ đi tin tưởng địch nhân nói lời. Càng hầu bỗng cảm giác trong lòng có một miệng lão cẩu huyết, muốn trực tiếp phun phun ra, loại lời này trước mặt gia hỏa này, là làm sao nói ra khỏi miệng. Vốn là đối với Diệp Hầu Thế Tử, bình thường cho rằng đối phương ngu xuẩn một số tốt, dạng này tương lai Diệp quốc cũng không tiếp tục là uy hiếp, nhưng lúc này Càng Hầu thật không nghĩ đối phương ngu xuẩn. Huyết áp bắt đầu không ngừng tăng vọt, cứ thế mà cho Càng Hầu tức giận cười. Nhìn lấy Càng Hầu cười ha hả, Diệp Hầu Thế Tử càng thêm chẳng thèm ngó tới nói, Càng Hầu ngươi chủ động bỏ qua con nối giỏi, để hắn chết tại Diệp quốc, cốt nhờ vào đó tranh thủ tứ phương chư hầu quốc đồng tình, sau cùng thừa cơ làm khó dễ công ta Diệp quốc. Nhận tội đi. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, mở miệng uống nắng nói, Càng Hầu cứ việc tâm tư khó lường, nhưng còn chưa từng có hư hỏng như vậy, trước mặt vị này giả thế tử chết, không phải là Càng Hầu cố ý gây nên, mà là chết sau thuận thế mà làm, bắt đầu muốn nhờ vào đó mưu cầu đại nghĩa, hưng binh thảo phạt Diệp quốc. Chịu tội tuy nhiên có thể đến cùng chưa từng thành công, tội không đáng chết. Chỉ cần Càng Hầu ngươi thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật bị tóm, ta tự sẽ áp ngươi hồi nhân cảnh thụ xem xét, đến sau cùng triều đình tuyên án, cũng chỉ là ở nhân cảnh, cả đời sẽ không ở về thiên ngoại thiên. Diệp Hầu nhướng mày, đối với cái này kết quả lược có bất mãn, dạng này thẩm phán không gọi được nghiêm trọng, dù sao nhân cảnh chính là nhân tộc căn bản, tại đại bộ phận trong mắt đó là hải đăng, có thể tiến về nhân cảnh kết cục đã định, đây là không biết bao nhiêu ngày bên ngoài thiên nhân mộng tưởng. Vì thế không ít tu thành thượng tam phẩm võ giả, chủ động tiến về nhân cảnh định cư, một câu kia chuyện xưa nói thế nào, thà rằng đi nhân cảnh làm nô, cũng không muốn tại thiên ngoại thiên làm người. Diệp Hầu thần sắc hơi động, sau cùng khắc chế, chỉ cần Càng Hầu cả một đời không thể rời đi nhân cảnh, trở về tới thiên ngoại thiên, như vậy thì cùng chết một dạng, triệt để không có uy hiếp. Càng Hầu khẽ lắc đầu, hai tay đã rủ xuống, rộng lớn ống tay áo rủ xuống, dương mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, từng chữ nói, quốc công nhận là, đã hoàn toàn ăn chắc bản hầu. Là bởi vì nơi này là Diệp quốc, quốc công có Diệp quốc tương trợ, cho nên không quan tâm bản hầu phản kháng. Cái kia quốc công thì quá coi thường bản hầu, cho dù là Diệp Hầu cha con phạm ngu xuẩn, có thể bản hầu muốn là một lòng muốn chạy trốn, bây giờ dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Quốc công cũng không nghĩ một chút, bản hầu có can đảm đến đây Diệp quốc, nếu là không có lực lượng, làm sao có thể có can đảm mạo hiểm. Thiên kim chi tử, cẩn thận, đạo lý này bản hầu vẫn là hiểu được. Đậu Trường Sinh đưa tay ngang đứng ở phía trước, ngăn cản lại rụt rịch Diệp Hầu cha con, lạnh lùng nói, chỉ là biên giới chi địa tiểu hầu, thế nào dũng khí, có can đảm khiêu khích thượng quốc thiên sứ. Cho đến ngày nay, ngươi là quên đi hoàng đạo thần binh, truyền quốc ngọc tỷ chi uy. Đậu Trường Sinh cánh tay lắc một cái, rộng lớn vung tay áo một cái, tự xăm lên màu vàng kim một bên văn trong tay áo, bay ra một phương ấn tỷ bay ra, chính là lục tỷ một trong thiên tử chi tỷ. Thiên tử chi tỷ hiện thân về sau, từng tia từng sợi vàng rực ánh sáng, không ngừng bắt đầu lan tràn ra, giữa lẫn nhau không ngừng nối liền với nhau, tạo thành một đầu ngũ trảo kim long, chính còn quấn thiên tử chi tỷ không ngừng bay múa quấn quanh. Đậu Trường Sinh nhìn lấy đứng lơ lửng, đứng ở trên không thiên tử chi tỷ, nhất thời cung cung kính kính cúi đầu nói, thần lục phiến môn Chu Tước điện điện chủ Đậu Trường Sinh, bẩm tấu Chu Thiên, ban cho long khí, chinh phạt không phù hợp quy tắc. Càng Hầu nhìn chăm chú một màn, hiện ra châm chọc, mỉa mai mở miệng cười nói, Đậu Trường Sinh ngươi muốn là tay cầm truyền quốc ngọc tỷ đến tận đây, như vậy bản hầu lập tức thúc thủ chịu trói, nhưng bây giờ bất quá là lục tỷ một trong. Hơn nữa còn là phía dưới 3 tỷ, không phải là hoàng tộc tôn thất nắm giữ phía trên 3 tỷ. Chỉ bằng mượn ngươi trung tam phẩm thực lực, cho dù là bị thiên tử chi tỷ long khí lực lượng gia trì, miễn cưỡng tăng cầm đến võ đạo nhất phẩm, có thể ngươi có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực đến? Võ đạo nhất phẩm ý chí hiển hóa, ngươi có thể hay không phát huy ra, không nói cảnh giới của hắn, ngươi hiểu được mấy loại nhất phẩm tuyệt học, không có có tương đồng cảnh giới võ học, để ngươi phát huy ra chiến lực. Sau cùng ngươi nhiều nhất bất quá là một cái chỉ có nhất phẩm lực lượng trò mèo, cái này đối phó võ đạo nhị phẩm vẫn còn, dù sao có thể dốc hết toàn lực, có thể bất luận một vị nào võ đạo nhất phẩm, ngươi đều xa xa không đủ, dù sao chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền vượt đại cảnh giới mà chiến, cái này hoàn toàn là đốt cháy giai đoạn, cái này là trẻ em múa đại đao, thuần túy là tự rước lấy nhục. Càng Hầu lời nói rơi xuống, lại là thu được không ít người đồng ý, bọn họ cứ việc không có lập tức mở miệng, nhưng trong lòng là tán thành Càng Hầu lời nói, vượt cảnh giới mà chiến, bình thường đều là cảnh giới nhỏ, liền xem như thiên chi kiêu tử có thể vượt đại cảnh giới, bình thường cũng chỉ là từng cái. Bởi vì bọn hắn tự thân tích lũy quá hùng hậu, hoàn toàn đã tràn ra trước mắt cảnh giới, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, đến hai cái đại cảnh giới, vậy liền kém xa tích tắc, thiên tài đi nữa cũng là có cực hạn. Như nước cạn khó dưỡng giao long, tại trong hương thôn mặc cho ngươi cố gắng như thế nào, cũng không có thể trở thành thượng tam phẩm. Mỗi một vị thượng tam phẩm, đều không phải là khổ tu có thế thành, đều cần đi qua máu và lửa lịch luyện, cùng những thiên tài khác tranh hùng, đi qua lần lượt thối luyện, bách luyện thành cương, mới có thể hoàn thành thuế biến. Vị này nhân cảnh tới Trần Quốc Công, nháo đằng yêu thiêu thân nhiều lắm, muốn biểu hiện nhìn quá nồng nặc, cùng bọn hắn vài ngày trước lấy được tin tức nghiêm trọng không hợp, phản phất có được một loại đặc thù muốn biểu hiện, cái này có một ít để bọn hắn mặc danh kỳ diệu. Đậu Trường Sinh bước về phía trước một bước, hai tay đã chậm rãi lưng thả lỏng phía sau, môi khẽ nhúc nhích, phun ra mấy chữ, pháp lệnh, chân long lĩnh vực. Đứng lơ lửng thiên tử chi tỷ, cái kia một đầu vần quanh bay múa ngũ trảo kim long, đột nhiên bay lên mà lên, dương nanh múa vuốt giơ thẳng lên trời gào thét. Một tiếng to rõ long ngâm vang vọng tứ phương, vô tận quang mang bạo phát, từng tia từng sợi ánh sáng màu vàng óng, không ngừng từ trên không rủ xuống, liên miên thành tuyến, giống như vô tận mưa phùn. Càng Hầu ngước mắt nhìn ánh sáng màu vàng óng vẩy xuống, chậm rãi đưa tay nhìn lấy quang huy, đụng chạm lấy bàn tay của mình, sau đó thẩm thấu qua bàn tay, sau cùng chậm rãi tan biến tại mặt đất, cười lạnh nói, hào nhoáng bên ngoài, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Long khí mặc dù là vạn pháp chi địch, có dốc hết sức trấn áp vạn pháp hiệu quả, thế nhưng thành lập tại long khí mạnh mẽ, mà không phải pháp lực yếu tại long khí. Từ xưa đến bây giờ, võ giả giận dữ, máu tươi mười bước, trước có Tiêu Dao Tử tiền bối, trêu đùa Thái Tổ Hoàng đế, mặc cho Thái Tổ Hoàng đế không cam lòng kinh sợ, sau cùng y nguyên muốn cười mặt đón lấy, sau có Vương Trường Cung nhất triều nổi lên, đao trảm chí tôn, giết hại Vương Hầu. Cái gì chân long lĩnh vực, bất quá là tên êm tai, chưa từng có nửa phần hiệu quả. Đậu Trường Sinh mắt biết tai ngơ, dạo bước hướng về phía trước, như đi bộ nhàn nhã, ngay tại dạo chơi ngoại thành đồng dạng, một bước, hai bộ, làm đi ra bước thứ ba lúc, một mực cười lạnh chẳng thèm ngó tới, không đem Đậu Trường Sinh để ở trong mắt Càn Hầu, đột nhiên thần sắc đột biến, hiện ra không dám tin ánh mắt. Trùng trùng điệp điệp giống như trường giang sông lớn, vô cùng vô tận pháp lực, bây giờ nương theo lấy Càn Hầu vận chuyển, lại là sinh ra một cổ tối nghĩa, một cổ lực cản vô duyên vô cớ sinh ra, mà nên pháp lực bắt đầu vận chuyển về sau, thể nội giống như là xuất hiện một cái hắc động. Trùng trùng điệp điệp pháp lực bắt đầu liên tục không ngừng chảy xuôi nhập hắc động kia như là không có cực hạn đồng dạng, không ngừng thôn phệ lấy Càn Hầu pháp lực, cho dù là Càn Hầu đã ngưng tụ ở pháp có nguyên linh, này thần ma đặc thù, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Phải biết coi như thể nội sinh ra dị thường, có một loại nào đó kỳ trùng thôn phệ pháp lực, hoặc là đang điền cùng kinh mạch phạm sai lầm, có lấy linh tính pháp lực, cũng là có thể tự động tránh thoát, từ đó bảo hộ pháp lực sẽ không vô duyên vô cớ phát tiết rơi. Hắc động thâm thẳm, thôn phệ hết thảy. Pháp lực chính đang nhanh chóng tán loạn, Càn Hầu thần sắc hiện ra không dám tin, lấy Càn Hầu phản ứng, đã phát hiện chỗ không đúng, chính mình càng là động dùng pháp lực, như vậy pháp lực tiêu tán càng nhanh, nhưng không sử dụng pháp lực lại là không được, bởi vì không đi chống cự, không đi giãy giụa, như vậy Càn Hầu căn bản không có sức phản kháng, cũng chỉ có thể đầy đủ khoanh tay chịu chết, trở thành cá trong chậu. Từng tia từng sợi rủ xuống ánh sáng màu vàng, giống như mưa to mưa như trút nước, hoàn toàn bao phủ một phương khu vực, vô tận áp bách không ngừng sinh ra, tứ phương người quan chiến theo bản năng bắt đầu lui lại. Bọn họ đã cảm nhận được Càn Hầu khí tức bắt đầu yếu ớt, cái này không khỏi để đông đảo chư hầu quốc đám sứ giả vừa lui lại lui, nguyên một đám ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía trước ánh sáng màu vàng óng tràn ngập lĩnh vực. Chỗ đó ngưng tụ long khí, thiên nhiên tràn ngập bài xích vạn pháp, trấn áp hết thảy lực lượng, cứ việc nhìn qua cái này long khí uy lực không nhỏ, có thể chỉ là bọn họ cảm giác, căn bản là không có cách trấn áp võ đạo nhất phẩm, có thể sự thật để Càn Hầu khí tức không ngừng rơi xuống, cái này chân thực một màn xuất hiện. Để đông đảo chư hầu quốc đám sứ giả hiểu được là cảm giác của mình xuất hiện sai lầm, cái này chân long lĩnh vực vô cùng nguy hiểm, hắn mang tới uy hiếp đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Vu Nhân Long hiện ra kinh sợ, cái này chân long lĩnh vực vậy mà bóp méo chính mình cảm giác, muốn không phải Càn Hầu cái kia như mặt trời ban trưa khí tức, chính đang nhanh chóng rơi xuống, chính mình sợ là cũng bị chân long lĩnh vực lừa bịp, nhận vì chân long lĩnh vực cứ việc nguy hiểm, nhưng kỳ thực vẫn chưa có thể thương tổn đến bọn họ. Cái này quá âm hiểm, cũng thật là đáng sợ. Vu Nhân Long trong lòng trầm trọng, nghĩ không ra nhân cảnh phát triển nhanh như vậy, thiên ngoại thiên liên quan tới lục tỷ tình báo, đã hoàn toàn rơi ở phía sau, cái này phát triển ra đến chân long lĩnh vực, tuyệt đối chính là triều đình lớn nhất ác chủ bài, chưa từng nghĩ lần này vậy mà lại từ Đậu Trường Sinh vận dụng. Không có giao cho hoàng thất tông tộc, mà chính là giao cho Đậu Trường Sinh, có thể nghĩ triều đình đối với lần này thiên ngoại thiên coi trọng. Từng vị trong lòng chấn kinh, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên phía trước màu vàng kim chân long lĩnh vực, bọn họ muốn cảm giác chiến đấu kết quả, thu hoạch được chân long lĩnh vực mới nhất tin tức. Càn Hầu đến cùng là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, tuyệt đối có sức phản kháng, song phương đại chiến cùng một chỗ, chân long lĩnh vực hư thực, khẳng định có thể bị bọn họ nhìn ra một hai, nhờ vào đó liền có thể phân tích, tâm bên trong nắm giữ một số số liệu, không đến mức hoàn toàn không biết. Có thể dự đoán bên trong đại chiến, lại là vẫn chưa xuất hiện, tại chân long lĩnh vực bên trong, Càn Hầu có thể rõ ràng cảm nhận được, như trường giang như nước biển pháp lực, không ngừng bị thôn phệ, liên tục không ngừng diễn sinh ra pháp lực, đã theo không kịp tiêu hao. Thể nội dồi dào pháp lực đã bắt đầu thưa thớt xuống tới, sau cùng thậm chí là biến mất không thấy gì nữa, kinh mạch cùng trong đan điền đều rỗng tuếch, mở ra tới pháp mạch cũng tán loạn, sau cùng pháp tướng cũng vô pháp duy trì, chỉ cần có pháp lực, đây hết thảy sẽ một lần nữa ngưng tụ, nhưng hết lần này tới lần khác càng hầu mảy may pháp lực cũng không có. Mà lại cái này một loại biến hóa, không chỉ là tại pháp lực phía trên, hắn thân thể máu thịt cũng đang tan rã. Nồng đậm khí huyết chi lực, bắt đầu từng khúc tan rã, tại cái này chân long lĩnh vực phía dưới, hết thảy đều tại biến mất, như gặp phải ngộ ánh sáng mặt trời bạo chiếu tuyết trắng. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt nguy nga như núi Càn Hầu, trước sau một cái hô hấp hai bên thời gian, liền đã không được, đã bắt đầu lung lay sắp đổ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể hét lên rồi ngã gục. Đối với tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Bách Cổ Đạm Hồn Hương là đặc biệt nhằm vào thần ma kịch độc, cho dù là thần ma đều gánh không được, bây giờ đã bị thưa thớt, không phải vậy Càn Hầu ngay đầu tiên lại không được. Cái này một loại kỳ độc là động dùng pháp lực và khí huyết lúc, độc phát tốc độ sẽ hàng trăm hàng ngàn lần trưởng thành, muốn là một mực đánh pháo miệng, Càn Hầu còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng làm Càn Hầu muốn động thủ, như vậy thì lập tức hết con bê. Chính như cùng Đậu Trường Sinh nói câu nói kia, đang trị máu nghiệm thân trước, Càn Hầu tỷ số thắng là 7 thành, Đậu Trường Sinh cần phải vận dụng kế hoạch khác, vẫn còn có phần ngoài lực lượng, mới có thể trấn áp Càn Hầu, có thế nhỏ máu nghiệm thân về sau, Càn Hầu liền đã trúng độc. Sống hay chết, liền mặc cho Đậu Trường Sinh nắm. Một bước này nhìn như đơn giản, kỳ thực kỹ thuật hàm lượng không nhỏ, đổi không có một người lần này đảm lượng, cũng không có năng lực thao tác, có thể đem Càn Hầu giấu giếm được, để Càn Hầu không cách nào phát hiện. Đương nhiên các Bách Cổ Đạm Hồn Hương cơ vô sắc vô vị, là thần ma tầng thứ kịch độc cũng có quan, nói đến chính mình nội tình thâm hậu, cái kia gia hỏa vậy mà sẽ không sử dụng, Long Môn bên trong bảo vật không ít đâu, muốn hố chết người, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Bây giờ cái này một loại Bách Cổ Đạm Hồn Hương chỉ là đơn giản nhất một loại, cũng được xưng tụng là lũ kiến kỳ công. Tiêu Viên thảm án lập công, lần này lại lập công. Bất quá đây cũng chính là Đậu Trường Sinh, có thể bắt độc bất xâm, đổi thành còn lại bất kỳ người nào, đều không cách nào thao tác, đang chuẩn bị đem đồ vật nhiễm độc lúc, liền đã bị độc chết. Nhất là thần ma tầng thứ độc dược, đây là tốt như vậy lấy được sao? Liền xem như đem Càn Hầu bán đi, cũng thu hoạch được không một phần Bách Cổ Đạm Hồn Hương, độc dược là Đậu Trường Sinh lần trước vận dụng Long Môn lúc tồn trữ xuống, xem như tự thân lưu lại hậu thủ. Đậu Trường Sinh tự nhiên không muốn trực tiếp bại lộ ác chủ bài, cho nên trực tiếp mượn một lý do, đẩy đến Truyền Quốc Ngọc tỷ phía trên, bây giờ đều là thiên ngoại thiên người, một đám mang di biết cái gì Truyền Quốc Ngọc tỷ, tối cao giải thích quyền còn không phải tại chính mình nơi này. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt Càn Hầu, đối phương đã tan mất hết sức phản kháng, mà lại miệng nhúc nhích, ngay tại mở miệng nói chuyện, nhưng câu nói đứt quãng, chỉ có thể lắng nghe ra độc dược hai chữ, đối với cái này Đậu Trường Sinh không ngoài ý muốn, cái này lừa dối qua ngoại nhân, trúng chiêu người không cách nào lừa gạt qua. Cho nên Đậu Trường Sinh không do dự, trực tiếp lựa chọn sát nhân diệt khẩu. Một cái tay bóp lấy Càn Hầu cái cổ, phong bế Càn Hầu mở miệng khả năng, đoạn tuyệt lưu phía dưới bất cứ tin tức gì, sau đó đầy trời kim quang bắt đầu tiêu tán. Thanh âm lạnh lùng vang lên nói. Dù là thời gian qua đi thiên địa giới hạn, Truyền Quốc Ngọc tỷ y nguyên vô địch khắp thiên hạ. Tại Càn Hầu vô tận không cam tâm bên trong, Đậu Trường Sinh hơi hơi dùng lực, lại là vặn gãy Càn Hầu cái cổ, phai mờ này pháp tướng, đoạn tuyệt hắn tồn tại khả năng. Một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, còn quý vị nhất quốc chi chủ Càn Hầu. Chết rồi. Chương 366, Diệp Hầu tới phi ngươi. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Gió mát thổi nhẹ quét, đối diện mang đến cuồn cuộn sóng nhiệt. Nhưng lúc này bị gió mát quét đông đảo chư hầu quốc sứ giả, không những không có cảm giác được ấm áp, ngược lại là nguyên một đám trong lòng phát lạnh, dù là ở vào nóng bức nhiệt độ không khí dưới, nguyên một đám dường như đưa thân vào mùa đông khắc nghiệt bên trong. Lúc này bọn họ lọt vào trong tầm mắt thấy, một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, là cao quý nhất quốc chi chủ Càn Hầu, vậy mà giống như ba tuổi tiểu nhi giống nhau yếu ớt, bị Đậu Trường Sinh một cái tay bóp lấy cái cổ, một đôi tay rũ xuống, căn bản không có bất luận cái gì lực đạo. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh động tác, tay chân không ngừng lắc lư, Càn Hầu đã mất đi tất cả phản kháng, giống như mì sợi đồng dạng, mặc cho Đậu Trường Sinh nhào nặng, cái này còn có thể nói là Càn Hầu cố ý như thế, đang tiến hành ngụy trang, muốn tìm phản kích thời cơ, nhưng làm Đậu Trường Sinh hơi hơi dùng lực. Răng rắc một tiếng truyền ra. Đậu Trường Sinh trực tiếp vặn gãy Càn Hầu cái cổ. Một cổ lực lượng ngay tại thẩm thấu Càn Hầu thể nội, ngay tại phai mờ Càn Hầu sinh cơ, đánh tan Càn Hầu pháp tướng, đoạn tuyệt Càn Hầu bất kỳ sinh cơ, không đến hô hấp ở giữa thì đã trở thành một cổ thi thể. Hắn thể nội không có nửa phần hoạt tính, cũng không có bất kỳ cái gì sinh cơ, mặc cho ai sau khi thấy đều có thể biết, Càn Hầu đã chết không thể tại chết rồi. Danh chấn thiên ngoại thiên, cho đông đảo chư hầu quốc mang đến vô biên áp lực, thậm chí cả hoảng sợ Càn Hầu, bây giờ thì khinh địch như vậy đã chết đi. Một màn này xuất hiện, lại là cho chư hầu quốc sứ giả một có loại cảm giác không thật, giống như là tình cảnh này đều là trong giấc mộng xuất hiện, hoàn toàn không phải phát sinh ở trong hiện thực. Nói cho cùng bọn họ còn chưa tin, như Càn Hầu loại này kiêu hùng hào kiệt, sẽ dễ dàng như thế chết đi. Bẩm quốc sứ giả Vô Nhân Long, hắn cùng Bẩm hầu là cao quý thân huynh đệ, song phương một mực đem Càn hầu xem như sinh tử đại địch, bây giờ cái này xung đột sự tình xuất hiện, Vô Nhân Long cũng không quá ngoài ý muốn, cho tới nay Vô Nhân Long đều trong bóng tối đẩy mạnh, muốn diệt quốc cùng Càn quốc nhất chiến, hoặc là triều đình cùng Càn quốc trở mặt. Bất luận là ai cùng Càn quốc xung đột, Bẩm quốc đều có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, muốn là Càn hầu bỏ mình, Vô Nhân Long cũng vui vẻ nhìn thấy, cũng không đại biểu lấy Vô Nhân Long vui lòng nhìn thấy Càn hầu dễ dàng như vậy bỏ mình. Hết thảy xung đột đều là thành lập tại song phương thực lực không sai biệt nhiều, phát sinh một trận đánh lâu dài, song phương không ngừng hao tổn thực lực, muốn là nghiêng về một bên chiến đấu, như vậy đối Bẩm quốc cũng là một tràng tai nạn, bất luận là Càn quốc cùng Diệp quốc ai thắng ai thua, người thắng đều sẽ quốc lực đại tăng, từ đó đối Bẩm quốc ra tay. Cho nên Vô Nhân Long không thể tin được, cũng vô pháp tiếp nhận, nhìn lấy Đậu Trường Sinh đem Càn hầu thi thể, giống như xem như đồ bỏ đi một dạng, trực tiếp ném tới trên mặt đất, tại tảng đá xanh lát trên mặt đất hoạch xuất ra hơn một mét, Vô Nhân Long một cái hổ đói vồ mồi, trực tiếp nhào về phía Càn hầu thi thể. Vô Nhân Long không tin Càn hầu sẽ dễ dàng chết như vậy, trước mặt tình cảnh này đều là giả, toàn bộ đều là Càn hầu tính kế, Càn hầu có can đảm đến đây diệt quốc, chính là làm xong sung túc chuẩn bị, mà có thể bình an rời đi diệt quốc, Càn hầu lựa chọn tốt nhất cũng là giả chết thoát thân. Đúng, bây giờ Càn hầu cũng là tại giả chết thoát thân, mà không phải thật đã chết rồi. Vô Nhân Long trong lòng sinh ra vô số lý do, mỗi một cái lý do đều có thể tìm kiếm được sơ hở, từ đó cho Vô Nhân Long như sắt thép chứng cứ, có thể đẩy ra trở mặt trước dạng này cục thế, chứng minh Càn hầu vẫn chưa bỏ mình, trước mắt xuất hiện hết thảy đều là âm mưu. Vô Nhân Long nhào tới Càn hầu bên cạnh thi thể, nhìn lấy Càn hầu cái cổ sai chỗ, lúc này nằm trên mặt đất, chính đưa lưng về phía mình, có thể bộ mặt chính cùng mình nhìn nhau, cái kia một đôi mắt tràn ngập kinh ngạc, còn có nồng đậm không cam lòng, đối với tình cảnh này Vô Nhân Long không có để ý, mà chính là nhanh chóng đưa tay, trực tiếp kéo níu lại Càn hầu cổ tay, ngay tại bắt đầu dò xét Càn hầu mạch đập. Sau khi tới tay cổ tay còn có oi bức, vốn là chính cần phải cường kiện có lực khiêu động mạch đập, lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, cho dù là yếu ớt phản ứng cũng không có, vì thế Vô Nhân Long vẫn là chưa tin Càn hầu sẽ chết, đưa tay trực tiếp lật qua Càn hầu thi thể, một cái tay đã đặt tại Càn hầu vị trí trái tim. Lần này để Vô Nhân Long xuyên tim, nhất thời cảm giác từng cơn ớn lạnh, bây giờ đã tiếp tục lừa mình dối người, trước mặt Càn hầu đã chết, hiện nay chính mình nghiệm chứng chính là một cổ thi thể. Vô Nhân Long thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, nhờ vào đó che giấu trong lòng cực kỳ phức tạp tâm tình, mở miệng nói, Càn hầu chết rồi. Bốn chữ này, giống như tín hiệu đồng dạng, lại là kéo ra đối Càn hầu kêu đánh kêu giết. Cuộc chiến đấu này trước, đông đảo chư hầu quốc sứ giả, bọn họ không cách nào phán đoán thắng được người, cho nên không dám chủ động phát biểu ngôn luận, bây giờ người thắng đã ra, đương nhiên biết nên nói như thế nào. Trước hết vượt lên trước biểu đạt chính là Ly quốc sứ giả, tại một chúng chư hầu quốc bên trong, lập quốc chỉ là tiểu quốc, thực lực cũng không cường đại, thậm chí là còn không có một số đại quốc hào môn quý tộc cường đại, nhưng làm tiểu quốc sứ giả, Ly quốc sứ giả thường xuyên đi sứ, lại là có vượt xa khỏi còn lại các nước sứ giả bản sự. Cái kia chính là lập quốc sứ giả gió chiều nào theo chiều nấy bản sự. Đây là làm tiểu quốc nhất định phải nắm giữ, thậm chí là muốn lô hỏa thuần thanh bản sự. Làm tiểu quốc sẽ không đưa than khi có tuyết, đi liều một phen cái kia hy vọng mong manh, có thể tuyệt đối sẽ dệt hoa trên gấm, trực tiếp đứng tại người thắng lợi một phương. Lập quốc sứ giả tại chiến đấu lúc bộc phát, liền đã chuẩn bị làm sao tán dương Càn hầu, dù sao Càn hầu hy vọng thắng lợi quá lớn, căn bản nhìn không ra hổ thất bại khả năng, nhưng Ly quốc sứ giả có khuynh hướng Càn hầu, nhưng cũng là sẽ không coi nhẹ Đậu Trường Sinh. Ly quốc sứ giả đã trong lòng có bản nháp, bất luận là ai đạt được thắng lợi, đều sẽ trước tiên phát ra tán thưởng ngôn từ, Càn hầu lòng lang dạ thú, có can đảm xem thường triều đình, hắn đại nghịch bất đạo, chính là thiên ngoại thiên bên trong ít có nghịch tặc, công gia tru sát này tặc, lắng lại náo động, chỉ có thể nói giết tốt. Chỉ hận chính mình học nghệ không tinh, không thể tự thân vì công gia tru sát này tặc. Ly quốc sứ giả đoạt thứ nhất, còn lại chư hầu quốc sứ giả đã thành công kịp phản ứng, bắt đầu đối với Đậu Trường Sinh tán thưởng lên nói, may mắn có công gia chủ trì công đạo, không phải vậy thiên hạ đều muốn bị cái này nghịch tặc cho che đậy. Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Trong lúc nhất thời vang lên lời nói, không có một câu chỉ trích lời nói, toàn bộ đều là đối Đậu Trường Sinh tán thưởng, không có bất kỳ cái gì một người đối Càn hầu bỏ mình kêu oan, ào ào bắt đầu tán thưởng Đậu Trường Sinh giết tốt, giết phiêu phiêu, đã sớm nhìn Càn hầu không vừa mắt, hoặc là sớm liền phát hiện Càn hầu là nghịch tặc. Cường đổ mọi người đẩy, bây giờ là đối Càn hầu người người kêu đánh. Cái này một loại tình huống nhìn Đậu Trường Sinh trong lòng cười lạnh, cái này một số chư hầu quốc sứ giả, thật sự là quá thực tế, muốn là giờ phút này bị thua không phải Càn hầu, như vậy tin tưởng kêu đánh kêu giết đối tượng, cũng là Đậu Trường Sinh bản thân. Người nào thắng chống đỡ người nào, mặc dù là rất già thói quen, nhưng không thể không nói phi thường hữu dụng. Diệp Hầu phản ứng chậm nửa nhịp, cũng là không có dự liệu được, chính mình xem như sinh tử đại địch Càn hầu, bây giờ thì tùy tiện chết tại nơi này, phải biết đối với Càn hầu kiên kỵ, bây giờ cho dù là Càn hầu đến đây diệt quốc, đi tới Diệp Hầu ác chủ bài, có thể Diệp Hầu cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Càn Hầu khẳng định có giấu một loại nào đó không biết thủ đoạn, cái này xem như lá bài tẩy của mình, từ đó không sợ Diệp Quốc vây quét, có lòng tin theo Diệp Quốc trong tay đào thoát ra ngoài. Có thể chưa từng nghĩ hậu thủ gì, ác chủ bài cái gì, căn bản cũng không có trông thấy, Càn Hầu thì đã chết. Diệp Hầu trầm mặc một hồi, cũng gia nhập vào đối đầu Trường Sinh Tán Dương trong hàng ngũ, trực tiếp tán thưởng nói, thiên hạ khổ Càn Hầu lâu vậy. Lần này công gia có thể thế thiên hành đạo, diệt trừ làm loạn thiên ngoại thiên nghịch tặc, đây là đối với chúng ta thiên ngoại thiên có đại ân. Cũng không biết nên như thế nào báo đáp công gia, đợi đến công gia rời đi thời điểm, nhất định nhiều mang theo một số chúng ta thiên ngoại thiên đặc sản. Càn Hầu đã bỏ mình, như vậy Càn Quốc mang tới uy hiếp, có thể nói là tiêu tán hơn phân nửa, còn lại còn có một bộ phận, chính là Càn Hầu chánh thức thế tử còn sống, Càn Quốc còn có người thừa kế, bất quá đối với này Diệp Hầu không quá để ý. Càn Hầu thế tử vị này người thừa kế uy hiếp rất lớn, đó là thành lập tại đối phương có Càn Hầu bảo vệ, có Càn Hầu xem như định hải thần châm, vững chắc thiên ngoại thiên bố cục. Có thể đã mất đi Càn Hầu vị này võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư về sau, Càn Quốc liền xem như có người thừa kế, như vậy cũng không thể tránh khỏi suy sụp xuống, lão Càn Hầu đến cùng già, đã không thể đánh, mà Càn Hầu chính vào trung niên, chính là đang tuổi phơi phới, đã mất đi Càn Hầu về sau, Càn Quốc cũng là lão lão. Nhỏ nhỏ. Càn Hầu thế tử là có uy hiếp, có thể đó là thành lập tại Càn Hầu thế tử trưởng thành, là mấy chục năm sau thời điểm, mà bây giờ Càn Quốc suy bại về sau, đã sẽ không lại cho Càn Hầu thế tử bình ổn trưởng thành hoàn cảnh. Bây giờ tại chỗ nhiều người như vậy, không có Càn Hầu về sau, sẽ không ở kiên kỵ Càn Quốc, bọn họ khẳng định sẽ đối Càn Hầu thế tử ra tay. Tán thưởng, nịnh nọt, đây chính là hiện nay phát sinh sự tình, vốn là trong lòng bọn họ trào phúng, thậm chí là xem thường Đậu Trường Sinh, bây giờ đã trở thành trong lòng bọn họ vĩ ngạn tồn tại. Lúc này muốn là xuất hiện một đạo trào phúng sự tình, căn bản không cần Đậu Trường Sinh đi phản bác động thủ, bọn họ cái này một số chư hầu quốc sứ giả, hoàn toàn liền sẽ đảm đương lấy tiểu đệ nhân vật, trực tiếp vì Đậu Trường Sinh bài ưu giải nan. Vì chính là thu hoạch được Đậu Trường Sinh hữu nghị. Đậu Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt chỗ đến, tất cả mọi người rối rít di động mở mắt ánh sáng, theo bản năng bắt đầu cúi đầu, căn bản không dám cùng Đậu Trường Sinh đối thế, tại chiến đấu trước cái này là chuyện không thể nào, bây giờ hết lần này tới lần khác xuất hiện. Đủ để chứng minh Đậu Trường Sinh bây giờ tại chư hầu quốc sứ giả trong lòng địa vị, khí tràng hoàn toàn đã áp chế bọn họ, Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi di động, sau cùng nhìn về phía Diệp Hầu nói: "Hôm nay muốn làm ba chuyện, bởi vì nghịch tặc đã bỏ mình, chuyện này đã không cách nào hoàn thành. Kế tiếp còn có công bố kẻ giết người một chuyện, cùng xử lý trước mắt lưu truyền tại thiên ngoại thiên dư luận một chuyện. Trước dễ sau khó tới làm, bây giờ phải xử lý dư luận. Ba đời Diệp Hầu ức hiếp huynh trưởng hậu nhân, cướp Diệp Hầu vị trí, cái này mặc dù là dư luận, nhưng cũng là một kiện đại sự, không thể không kiểm tra thực hư giải quyết. Diệp Hầu có cải lại cơ hội, không biết Diệp Hầu muốn nói gì. Cũng có thể sướng chỗ nói thẳng. Triều đình làm việc, từ trước đến nay là đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không làm không dạy mà tru sự tình." Chương 367, che một quốc, diệt hai quốc. Một câu nói kia ngữ vang lên. Tứ phương đã yên lặng lại, lặng ngắt như tờ. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm vui mừng, lại là đã bị đè nén thay vào đó. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, cho dù là Vu Nhân Long cũng vạn vạn không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh tại vừa mới chém giết Càn Hầu về sau, không có lựa chọn thấy tốt thì lấy, mà là tiếp tục trần thắng truy kích, ngang nhiên đối Diệp Hầu ra tay. Cái này bàn về thực lực cùng địa vị đến, Càn Hầu tự nhiên tại Diệp Hầu phía trên, nhưng song phương vị trí tại trường hợp khác biệt. Bây giờ bọn họ vị trí, có thể là nằm ở Diệp Quốc bên trong, Diệp Hầu không chỉ là một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, vẫn là Diệp Quốc chi chủ, dưới trướng có tên có tuổi cường giả số lượng cũng không ít. Càn Hầu ở chỗ này chỉ là người cô đơn, có thể Diệp Hầu đại biểu cho một quốc, song phương ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Như Ly quốc sứ giả đã không dám lên tiếng, chỉ là Diệp Hầu một người, khẳng định lên tiếng ủng hộ Đậu Trường Sinh, có thể Diệp Hầu có hùng binh, lại đói trợ thủ, còn có đại trận, thực lực này quá mạnh, muốn là như vậy có thể đánh tan Diệp Hầu, cái này đại biểu cho một người trấn áp một quốc. Không ít chư hầu sứ giả vội vàng không kịp chuẩn bị, Diệp Hầu làm sao không là như thế, vốn cho rằng đại cục đã định, lần này là chính mình đạt được thắng lợi, Càn Hầu thế tử tử vong một án, đã triệt để kết thúc, không nghĩ tới Đậu Trường Sinh vậy mà nhấc lên bản án cũ, chủ động nói lên chuyện cũ năm xưa. Ba đời Diệp Hầu là Diệp Hầu phụ thân, bác bỏ ba đời Diệp Hầu, cũng là tại phủ quyết Diệp Hầu, cái này liên quan đến lấy pháp chế vấn đề. Diệp Hầu không chậm trễ chút nào nói, giả. Năm đó nhị đại Diệp Hầu bỏ mình, quốc trung có người nhấc lên phản loạn, chính là tiên phụ vượt mọi chông gai, lấy Diệp thị tông tộc thân phận đã bình định loạn cục, lúc này mới bị Diệp quốc trên dưới tôn sùng, theo mà trở thành Diệp Hầu. Diệp Hầu vị trí, không phải là tiên phụ cướp mà đến, mà chính là Diệp quốc cùng đề cử, triều đình tán thành. Đây đều là rõ ràng có thể tra sự tình. Tương quan chứng cứ, toàn bộ đều phong tồn tại trong hầu phủ, quốc công nếu mà muốn, bản hầu có thế phái người đem chứng cứ toàn bộ mang tới. Diệp Hầu thanh âm to, nói ra ngữ có lý có cứ, tràn ngập một cổ tinh phục chi lực, rất dễ dàng tranh thủ hắn người tín nhiệm, chém đinh chặt sắt lời nói, để tâm trí không kiên người sinh ra hoài nghi tới. Đậu Trường Sinh trực tiếp lắc đầu nói, ba đời Diệp Hầu đến cùng đã làm gì? Đây là thiên hạ đều biết sự tình, liền xem như cố ý giả tạo chứng cứ, muốn tẩy trắng chính mình, nhưng cũng là khó tránh thiên hạ dằn giặc miệng. Diệp Hầu không tin, như vậy ta tự nhiên sẽ để Diệp Hầu tâm phục khẩu phục. Lão Trần, đem thu thập đến chứng cứ, toàn bộ đều lấy ra. Hôm nay các nước sứ giả ở đây, vừa vặn xem nhìn một chút, cũng đảm đương một cái chứng kiến. Làm ác người, tất có tội, không phải không báo, mà chính là thời điểm chưa tới. Trần Thần Bộ tự một bên một lần nữa đi ra, lúc này hai tay bên trong bưng lấy chứng cứ, một số đồ vật phía trên nhiễm lấy huyết tế, cũng có được giấy ố vàng trương, các trồng đồ, vật không đồng nhất mà cùng. Đậu Trường Sinh chậm rãi đưa tay, tự Trần Thần Bộ bưng lấy trà trên bàn, kéo túng ra giấy ố vàng trương, mở miệng bình thản nói, phía trên này ghi chép lúc trước ba đời Diệp Hầu, ban đầu là như thế nào chủ động thúc đẩy Diệp quốc phản loạn. Trận này trọng đại nguy cơ, hoàn toàn đều là ba đời Diệp Hầu một tay thúc đẩy, phía trên ghi chép cặn kẽ quá trình. Đậu Trường Sinh tự phía dưới lấy ra Không Bất Tinh Phong, nhìn lấy cái này một số vốn nên tiêu hủy phong thư, tiếp tục mở miệng nói, ba đời Diệp Hầu cùng quốc trung trọng thần cấu kết, cho đối phương dũng khí, làm cho đối phương phát sinh phản loạn, có thể thời khắc sống còn bán rẻ đối phương, trực tiếp tiến hành trảm thủ hành động, từ đó đã bình định loạn cục. Ba đời Diệp Hầu lập xuống bất thế chi công, tại tự huynh trưởng mình con nối dõi lớn mạnh người đều là vong tình huống dưới, ba đời Diệp Hầu vị này thực lực cường đại thúc bá, thật ứng với quốc vô lại trường quân, vì Diệp quốc yên ổn, sẽ không bị tứ phương chư hầu quốc thăm dò, nhị đại Diệp Hầu hậu nhân đã mất đi quyền thừa kế. Thế nhưng là ba đời Diệp Hầu không ngờ tới, chính mình chém giết loạn thần gọn gàng, không cho đối phương kịp phản ứng lúc ở giữa, không thành công bán chính mình, thật là tướng không có bị vùi lấp, vị này loạn thần đem lúc trước bức thư, toàn bộ đều thu thập lên không có tiêu hủy, còn có chuyện đã xảy ra, đều kỹ càng ghi chép lại, vì chính là lưu một phần chứng cứ. Bây giờ cái này một số toàn bộ đều tại đây, ba đời Diệp Hầu có thể thủ tính đối phương, khẳng định là thân bút viết, phía trên này bút ký có thể cùng ba đời Diệp Hầu so sánh, liền có thể phán đoán ra thật giả tới. Đậu Trường Sinh chậm rãi để xuống trang giấy trong tay, ánh mắt nhìn về phía còn lại chứng cứ, bây giờ bị Trần Thần Bộ xuất ra chứng cứ phạm tội, nhìn như là không ít, trong đó không ít nhuốm máu, có rất cường đại trùng kích lực, có thể kỳ thực ở trong đó thật thật giả giả, không ít thứ đều là giả, đều là Đậu Trường Sinh lâm thời tìm đến, là ngụy tạo chứng cứ. Chuyện lúc trước đã qua rất lâu, đã là Thái Tông trong năm sự tình, cách nay hơn 100 năm, cái này thời gian dài dằng dặc dưới, rất nhiều thứ đã bị thời gian chỗ phai mờ, lại thêm ba đời Diệp Hầu cố ý che giấu, chánh thức có thể lưu lại xem như chứng cớ càng ngày càng ít. Muốn là bây giờ ba đời Diệp Hầu ở đây, Đậu Trường Sinh muốn cho đối phương định tội, cũng là một việc khó khăn, đối phương là tự mình kinh lịch người, có thể nhìn ra Đậu Trường Sinh giở trò bịp bợm. Nhưng trước mặt Diệp Hầu không biết, nhiều như vậy chứng cứ phạm tội, còn có vết máu, được xưng tụng là phi thường có trùng kích lực. Đậu Trường Sinh động tác chậm chạp, không có lập tức từng kiện tuyên bố, chính là muốn cho Diệp Hầu phản ứng thời gian, đưa tay đụng chạm cái tiếp theo đồ vật lúc, Đậu Trường Sinh không có lập tức giảng thuật chứng cứ trước sau đầu đuôi, mà chính là đối Diệp Hầu khuyên giải nói. Ba đời Diệp Hầu, là ba đời Diệp Hầu, ngươi là ngươi. Điểm này triều đình phân rõ ràng, ngươi đảm đương Diệp Hầu không có có công lao cũng có khổ lao, triều đình không sẽ bởi vì ngươi là ba đời Diệp Hầu chi tử, liền đem hết thảy toàn bộ đều cho mạt sát. Bất quá ba đời Diệp Hầu chịu tội, ngươi sẽ không toàn bộ gánh chịu, nhưng cũng là khó thoát liên quan, triều đình đối đãi thiên ngoại thiên từ trước đến nay ung dung, chỉ cần ngươi nhận tội sau, có thể mang theo thế tử, cùng một chỗ cùng ta trở về nhân cảnh, tại nhân cảnh bên trong sinh hoạt, tuy nhiên cả một đời sẽ không lại trở về thiên ngoại thiên, thế nhưng không mất phú quý. Y theo triều đình rõ ràng trường hợp, Diệp quốc sẽ một lần nữa trả lại tại nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, vẫn là từ các ngươi Diệp thị nhất tộc chấp chưởng, triều đình sẽ không đối Diệp quốc có bất kỳ can thiệp nào, Diệp quốc y nguyên độc lập tự chủ. Tội danh liệt kê cực lớn, cấu kết loạn thần, soán quốc đoạt vị, có thể sau cùng xử lý kết quả, lại là giơ lên cao cao, nhẹ nhàng để xuống. Cái này cho đối phương một cái hạ bậc thang, cũng biểu thị triều đình sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cũng sẽ không can thiệp Diệp quốc nội chính. Cái này một cái kết quả xử lý, không phải là cho Diệp Hầu, bởi vì Đậu Trường Sinh hiểu được, Diệp Hầu khẳng định vô pháp tiếp nhận, đây là cho đông đảo chư hầu sứ giả, còn có hào môn quý tộc bọn họ nhìn, đi trấn an tâm tình của bọn hắn, không để bọn hắn sinh ra một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, thỏ chết hồ buồn tâm tình tới. So sánh với bọn họ lên, Đậu Trường Sinh không phải thiên ngoại thiên bản thổ người, nghiêm ngặt coi như là một ngoại nhân. Muốn là cố ý bị châm ngòi, rất dễ dàng để bọn hắn xuất hiện bài xích ý nghĩ, cái này sẽ khiến không cần thiết hỗn loạn xuất hiện. Đậu Trường Sinh làm việc, từ trước đến nay là không lưu hậu hoạn, có cái này một cái kết quả xử lý, người nào cũng sẽ không cho là chính mình hung ác, ngược lại cho là mình rộng nhân nhiều, đến mức lại giết chết Diệp Hầu, đó cũng là Diệp Hầu không biết điều, vậy mà chủ động phản kháng triều đình. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Diệp Hầu, có thể ánh mắt xéo qua dòng ngó đông đảo chư hầu quốc sứ giả, nhìn lấy bọn hắn thần sắc thư giãn, hiển nhiên là đối với như thế kết quả rất hài lòng, loại này giơ lên cao cao, nhẹ nhàng để xuống phương thức xử lý, chính bên trong bọn họ ngứa chỗ. Hào môn quý tộc đại biểu không cần phải nói, còn lại đảm đương chư hầu quốc sứ giả, cái nào không phải xuất thân hiển hách, bọn họ làm quý tộc, tự nhiên không muốn cùng phổ thông bình dân bách tính bình đẳng, bọn họ khát vọng đặc quyền. Mà cái này đặc quyền là cái gì? Cũng là bọn họ phạm tội về sau, căn bản sẽ không chết, mà chính là giao nạp phạt bạc, hoặc là những phương thức khác, sau đó thì không giải quyết được gì. Bọn họ có thể hài lòng, là bởi vì bọn hắn không phải người trong cuộc, Diệp Hầu thế nhưng là nhất quốc chi chủ, tại thiên ngoại thiên loại này phạm pháp chi địa, Diệp Hầu nắm giữ lấy quân chính cùng dân chính, được xưng tụng là quyền sinh sát trong tay, muốn là đi đến nhân cảnh, cũng là chỉ huy một mình. Không có đông đảo vũ dực, đại biểu cho không có to lớn tư nguyên, liền xem như không thiếu phú quý, thế nhưng sẽ mất đi tương lai. Thế tử vốn là thiên phú không đủ, không cách nào tu thành võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư, vốn là trông cậy vào lại đời sau, có thể đi nhân cảnh về sau, đã mất đi Diệp quốc tư nguyên cung cấp, không cần nói là võ đạo nhất phẩm, liền xem như võ đạo nhị phẩm đều muôn vàng khó khăn. Đến lúc đó chính mình chết già, Diệp Hầu liếc một chút liền có thể nhìn ra, chính mình mạch này sẽ suy bại đi xuống, ba đời nghĩ mà sợ là ra một tên tông sư cũng khó khăn, triệt để không có tương lai, muốn là nắm giữ lấy Diệp quốc, ba đời sau khả năng xuất hiện võ đạo nhất phẩm. Trước sau chênh lệch cực lớn, Diệp Hầu làm sao cam tâm từ bỏ Diệp quốc. Diệp Hầu nội tâm chính tại xung đột kịch liệt lúc, phu nhân Long đột nhiên mở miệng nói, Hầu gia từ bỏ đi. Ba đời Diệp Hầu đã sai, ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, trực tiếp đối kháng triều đình. Đi nhân cảnh về sau, lấy Hầu gia thực lực, cũng là rất có triển vọng, tương lai không mất phú quý, làm gì cùng công gia lên xung đột. Ngươi cũng thấy đấy chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch, mạnh như càn hầu cũng không chịu nổi một kích. Hầu gia cần gì chứ? Phu nhân Long hết sức thuyết phục, ngôn từ ở giữa toàn bộ đều là vì Diệp Hầu tốt, có thể một bên Đậu Trường Sinh dương mắt, nhìn về phía vị này bẩm quốc sứ giả, vị này chính tại châm ngòi ly gián, cố ý kích giận Diệp Hầu, tốt hoàn thành giữa bọn họ xung đột kịch liệt. Dạng này người xuất hiện, thực sự là quá tốt rồi. Phá vỡ một quốc, diệt một quốc. Luôn luôn có một ít không đối xứng, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Phá vỡ một quốc, muốn diệt hai quốc, lúc này mới êm tai. Vốn là Diệp Hầu chỉ là giải dụa, nhưng lắng nghe đến Vu Nhân Long lời nói về sau, ánh mắt đã kiên định xuống tới, lúc này đụng một cái, còn có thể đỏ sức một cái tương lai, nhưng muốn đi nhân cảnh, đây chính là đao cùng tử cắt thịt, từng đao xuống tới nhìn như không nhiều, có thể thời gian dài sớm muộn cắt xong, mà lại triệt để mất đi phản kháng cơ hội. Cho dù là muốn đánh cược một lần, cũng không có năng lực. Nhất là nhân cảnh ở vào náo động thời kỳ, một vị võ đạo nhất phẩm đi, dễ dàng bị triều đình xem như pháo hôi, tại nhân cảnh đại loạn bên trong thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó Diệp quốc không những sẽ không truy trách, ngược lại vui lòng nhìn thấy một màn này. Chỗ lấy cuối cùng, cũng chỉ có phản kháng. Chương 368, Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Diệp Hầu con ngươi ngưng tụ, ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh trong ánh mắt, lại là nổi lên từng trận lãnh ý, lạnh thấu xương sát cơ, bỗng dưng không ngừng diễn sinh, vì thiên địa mang đến một cổ ngay ngắn nghiêm nghị. Bẩm quốc sứ giả Vu Nhân Long, trước tiên hiểu rõ đến sát cơ. Lui. Không chút do dự lựa chọn lui lại. Vu Nhân Long động tác, đưa tới phản ứng dây chuyền, còn lại các nước sứ giả, hoặc là tán tu cường giả, mỗi một vị đều vô cùng mẫn cảm, dù là phản ứng chậm một nhịp, cũng tại mọi người động tác dưới, lập tức tỉnh ngộ lại, từ đó bắt đầu cùng một chỗ lựa chọn thối lui. Người đều có một loại theo chúng, hoặc là theo trào lưu tiềm thức, làm đại bộ phận hướng về một phương hướng thối lui thời điểm, những người khác tự nhiên cũng có này lựa chọn. Diệp Hầu vẫn chưa trực tiếp ngang nhiên động thủ, dẫn đầu làm chính là mở ra Cửu Thủy Vạn Xà Trận. Cửu Thủy Vạn Xà Trận làm nhất phẩm đại trận, cái này chính là tự mình thỉnh thần ma bày ra một môn đại trận, hắn mặc dù là nhất phẩm đại trận, có thế ra tự thần ma chi thủ, vị cách tiên thiên thì cao hơn nhất phẩm đại trận nửa phẩm, tại nhất phẩm đại trận chính là người nổi bật, uy lực không gì sánh kịp. Thiên ngoại thiên cùng người cảnh khác biệt, thiên ngoại thiên ở vào vạn tộc tiền tuyến, cùng vạn tộc tranh hùng thường có phát sinh, nơi này thần ma cùng thế giới phàm tục hạng, lại là muốn so nhân cảnh mơ hồ. Tại nhân cảnh bên trong thần ma cao cao tại thượng, muốn thần ma ra tay trợ giúp, nhất định phải thu hoạch được thần ma thưởng thức, thu hoạch được thần ma tình cảm, thông tục mà nói yêu cầu một cái duyên phận. Tại thiên ngoại thiên không cần phức tạp như vậy, thần ma xuất thủ bố trí đại trận, chỉ cần cung cấp tương ứng tư nguyên, còn có thần ma xuất thủ phí. Mà thần ma xuất thủ phí dụng, cũng kém xa nhân cảnh cao, nghiêm ngặt mà nói được xưng tụng là lỗ vốn, từ một vị thần ma xuất thủ bố trí đại trận đại giới, là muốn vượt qua nhất phẩm đại trận cần tư nguyên. Bất quá đây là thiên ngoại thiên che chở phàm tục, chính là thần ma trách nhiệm, thuộc về do nhà nước cử nhiệm vụ, cũng không phải là một vị truy cầu chỗ tốt. Nhưng dù là như thế chánh thức có thể thỉnh cầu thần ma, nhưng cũng là ít càng thêm ít, từ thần ma bố trí đại trận, cũng không có cỏ đầu đường, đông bắc khu vực bên trong cũng chỉ có Càn quốc, Diệp quốc, Bẩm quốc cái này ba cái chư hầu quốc, mới có này quốc lực làm được. Thần ma che chở phàm tục, lại sẽ không làm bảo mẫu, mọi chuyện đều bảo hộ phàm tục, muốn cho bọn hắn một cái an toàn hoàn cảnh, có thể lại muốn bọn họ có sinh dễ chết, đi bồi dưỡng huyết tính của bọn họ cùng dũng khí. Thiên tử chi tỷ món này truyền quốc ngọc tỷ phục chế phẩm, uy lực thật sự là vượt qua tưởng tượng, nhân cảnh nội tình thật sự là quá thâm hậu, như bực này mạnh mẽ hoàng đạo thần binh, vậy mà không ngừng một kiện. Nhân cảnh phát triển cũng quá nhanh, vốn là trong ấn tượng lục tỷ, uy lực tuyệt đối không mạnh mẽ như vậy, có thể vậy rốt cuộc là ấn tượng, bởi vì lục tỷ uy lực, thiên ngoại thiên chỗ nào nhìn thấy qua, cho nên hôm nay nhìn thấy thiên tử chi tỷ về sau, trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng là không có hoài nghi. Lục tỷ là hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ hàng nhái, uy lực mạnh hơn một chút, nhiều một cái chân long lĩnh vực, cũng là chuyện rất bình thường. Chính là bởi vì gặp được chân long lĩnh vực cường đại, Diệp Hầu mới cẩn thận, không có cuồng vọng ngang nhiên ra tay, phía trên một vị nghĩ như vậy càng hầu, đã dùng mạng của mình nói cho Diệp Hầu, làm như vậy căn bản không làm được. Mở ra cửu thủy vạn xà trận, mượn nhờ đại trận lực lượng, sau đó lại điều khiển trọng binh vây quét, lại phối hợp nhất phẩm bán thần binh, cái này một số lực lượng về hợp lại cùng nhau, chính mình thắng chắc, tuyệt đối sẽ không thua. Thiên tử chi tỷ lợi hại hơn nữa, chân long lĩnh vực mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể bằng vào sức một mình, trực tiếp đánh tan nhiều như vậy lực lượng liên hợp, phải biết chỉ cần bản thân mình cùng thế tử, cũng là hai vị nhất phẩm chiến lực, lại có 4 vạn ngân giáp binh cùng 1 vạn kim giáp binh, tăng thêm phía trên cửu thủy vạn xà trận, đây là tương đương với 5 vị nhất phẩm chiến lực, muốn chiến thắng bọn hắn mà nói, đến 6 vị đến 7 vị nhất phẩm chiến lực. Chỉ là một kiện thiên tử chi tỷ thì mạnh như vậy lục tỷ tính toán cùng một chỗ, cái này tương đương với 30 vị hai bên võ đạo nhất phẩm, triều đình muốn là tùy tiện vận dụng cái này một cổ lực lượng, triều đình đã sớm đem tất cả phản đối thế lực quét ngang, chỗ nào còn cần lá mặt lá trái. Diệp Hầu có can đảm liều mạng một lần, cũng không phải đầu nóng lên, mà chính là trong lòng cẩn thận tính toán qua, lúc này mới hạ quyết tâm. Diệp Hầu sát cơ sôi trào lúc, rộng thùng thình trong tay áo tay cầm, liền đã mượn nhờ ống tay áo che giấu, thô ráp trong lòng bàn tay đã xuất hiện một mặt lệnh bài. Cái này một mặt lệnh bài không phải là trắng như tuyết bạch ngọc, không sai, phía trên lại là uốn lượn quấn quanh lấy một đầu trường xà, màu xanh biết phỉ thúy điêu khắc thành trường xà, như một đầu bích lục thúy ngọc rắn lục, ngay tại phun lưỡi rắn, phía trên có phân nhánh, một đôi mắt trắng băng lãnh vô tình. Cái này một mặt lệnh bài là cửu thủy vạn xà trận tính vật, bằng này mới có thể chủ động mở ra cửu thủy vạn xà trận, mà này các thứ Diệp Thành bên trong hết thảy 3 kiện. 2 kiện bị Diệp Hầu cùng thế tử nắm giữ, mà sau cùng một kiện bị cung phụng. Bình thường tao ngộ thủy triều cùng dị thú lúc, sớm phát hiện nguy cơ về sau, đem về bắt đầu dùng cung phụng lệnh bài, Diệp Hầu cùng Diệp Hầu thế tử lệnh bài trong tay, bình thường ít có vận dụng, như Diệp Hầu trong tay cái này một mặt lệnh bài, lần trước bắt đầu dùng lúc vẫn là hơn 100 năm, chính là lúc trước nhị đại Diệp Hầu bỏ mình bạo phát loạn cục lúc. Cũng không biết là trùng hợp, còn là một loại tất nhiên, cái này một mặt từ Diệp Hầu tự mình mang theo lệnh bài, lại một lần nữa sử dụng lại liên quan hồ lấy Diệp Hầu tồn vong. Cái này một mặt lệnh bài cứ việc ít có vận dụng, nhưng lại là quyền hạn kẻ cao nhất, bằng này có thể hiệu lệnh cửu thủy vạn xa trận, còn lại hai mặt lệnh bài quyền hạn, đều muốn quy về đoạn mấu chốt này chế, cho dù là đã mở ra cửu thủy vạn xa trận, Diệp Hầu cũng có thể bằng vào trong tay lệnh bài cố đem cửu thủy vạn xa trận một lần nữa áp chế lại. Rắn lục phun ra nuốt vào lưỡi rắn, giống như vật sống đồng dạng, bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, đã bắt đầu cấu kết cửu thủy vạn xa trận. Cái kia một mực còn cuốn Diệp Thành trùng trùng điệp điệp chảy xuôi sông dài, đã không còn bình thường yên tĩnh, dòng nước chảy xiết, sóng sau cao hơn sóng trước, đã nhấc lên không ngừng cất cao thủy triều. Hướng lấy thiên khung vọt lên thủy triều, đã thoát ly sông dài vốn có quỹ tích, ngay tại bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, giống như thiên la địa võng, khổ khổ dựng thẳng thụ không ngừng đang xen, lẫn nhau đang vào một chỗ. Có thể nhìn ra cái kia bắn tung tóe ra sóng nước, như từng cái ngửa mặt lên trời gào thét mãng xà, này thể tích tráng kiện thân rắn chấn hám nhân tâm. Lưới pháp luật xen lẫn, quy tắc chi lực lan tràn, một cổ giam cầm chi lực bắt đầu chảy ra, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cửu thủy vạn xà trận, cái này một loại đại trận, cũng không có đủ có mạnh mẽ công kích, mà chính là chú trọng giam cầm cùng phòng ngự, thiên hướng về phòng thủ đại trận, đây cũng là thiên ngoại thiên chủ lưu đại trận, bọn họ chân chính địch nhân, vĩnh viễn không phải còn lại vạn tộc, mà chính là thường xuyên bạo phát thủy triều, còn có vĩnh viễn giết không giết dị thú. Đối mặt cương phong dày đặc bạo phát đưa tới thủy triều, tiến công vĩnh viễn không phải lựa chọn tốt nhất, bởi vì đây là thiên địa sinh ra, dù là bị xé nứt, cũng sẽ sau một khắc khôi phục, chỗ để phòng ngự mới là. Trước mở lớn trận áp chế đậu trường sinh, giam cầm đậu trường sinh, chính mình cùng thế tử liên thủ chém giết đậu trường sinh, loại này ứng đối phương thức nếu là không thành công, thực lực có chưa đủ lời nói, như thế trì hoãn một hồi thời gian, đủ để cho đạo binh tụ đến, dạng này thì không có sơ hở nào. Diệp Hầu không có bất kỳ cái gì xem thường đậu trường sinh, đã đem có thể vận dụng thủ đoạn, toàn bộ đều cho dùng tới, biết đạo binh không cách nào trước tiên tụ tập đến, cho nên lấy phương thức như vậy, không thể bảo là không cao minh. Nhưng đối với loại tình huống này phát sinh, Đậu Trường Sinh cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, làm Diệp Hầu lựa chọn động thủ mở ra Cửu Thủy Vạn Xà trận lúc, đây chính là một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu. Đây là Diệp Hầu đối Đậu Trường Sinh động thủ, đồng thời cũng là Đậu Trường Sinh an bài hậu thủ phát động lúc. Một mực ở vào trong phủ đệ, bệ vệ ngồi ngay ngắn trên ghế Bành Vương thị nhất tộc tộc trưởng Vương Dương, lúc này chính bản thân khoác trọng giáp, lúc này một bên trên bàn bát tiên, chính trưng bày mũ chiến đấu. Một bên Tào Thiếu Dương ngồi ngay ngắn một bên, lúc này chính bắt chéo hai chân, trong tay bưng nước trà, chậm rãi uống vào. Ở vào hai người phía trước vị trí, đứng trước tại một mặt gương đồng có một người cao, tứ phương góc viền xăm lên thú văn đường viền, lúc này mặt kính còn như hơi nước đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán. Trong suốt quang mang tràn ngập ra, quang mang cấu kết ở giữa, vậy mà tạo thành một hình ảnh, phía trên Đậu Trường Sinh phát sinh đi qua, rõ ràng không sai hiện ra. Cứ việc tại phía xa trong phủ đệ chân không bước ra khỏi nhà, có thể Diệp Thành phát sinh đại sự, Vương Dương cùng Tào Thiếu Dương cũng toàn bộ đều giải. Nhìn lấy cục thế biến rồi lại biến, Vương Dương không khỏi mở miệng nói, thiên tử chi tỷ đã vậy còn quá cường. Ánh mắt nhìn về phía một bên Tào Thiếu Dương, vị này là triều đình Đông Xưởng đốc chủ, cũng là thánh nhân cận thần, đối với hoàng gia nội tình tuyệt đối rõ ràng. Tào Thiếu Dương khẽ lắc đầu nói, chân long lĩnh vực một chuyện, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng muốn đến thiên tử chi tỷ tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy. Tào Thiếu Dương ăn ngay nói thật, hoàn toàn phủ định thiên tử chi tỷ. Vương Dương phản ngược lại là không tin, người cũng là kỳ quái như thế, muốn là Tào Thiếu Dương nói thiên tử chi tỷ mạnh như vậy, Vương Dương ngược lại là sẽ đối thiên tử chi tỷ chần chờ, cái này đã vượt chỉ tiêu, vượt qua thiên tử chi tỷ phạm vi. Vương Dương hoài nghi Tào Thiếu Dương đang lừa dối chính mình, dù sao trước mắt chứng cứ vô cùng xác thực, lại còn nói thiên tử chi tỷ không cường. Dường như nhìn ra Vương Dương ánh mắt hoài nghi, Tào Thiếu Dương chăm chú giải thích một câu nói, chúng ta mặc dù không có tự mình chấp chưởng Lục tỷ, nhưng đối Lục tỷ cũng không xa lạ gì. Lục tỷ là thu được truyền quốc ngọc tỷ gia trì, uy lực là không phải bình thường, vận dụng là long khí, là có thể để chấp chưởng giả, không tuân thủ phẩm cấp hạn chế. Có thể nghĩ muốn phát huy ra Lục tỷ uy lực, kém nhất cũng là muốn võ đạo nhị phẩm đại tông sư mới tốt, theo đạo lý thiên tử chi tỷ tại Đậu Trường Sinh trong tay, uy lực tuyệt đối không có khả năng mạnh như vậy, triều đình ban cho Đậu Trường Sinh thiên tử chi tỷ, cũng là để Đậu Trường Sinh bảo mệnh, mấu chốt là dùng để chống cự cường giả, vì chính mình tranh thủ sinh cơ, căn bản không có trông cậy vào Đậu Trường Sinh chém giết cường địch, trọng chấn triều đình uy danh. Tào Thiếu Dương thật tốt giải thích một phen, cũng nói ra không ít thiên tử chi tỷ tình báo, nhưng Tào Thiếu Dương nói càng nhiều, ngược lại cho Vương Dương một loại càng che càng lộ, cố ý che giấu vị đạo, ánh mắt hoài nghi chưa từng yếu bớt, phản mà đã bắt đầu tăng cường, nhưng Vương Dương rất thức thời không có tiếp tục hỏi nữa. Cố ý đổi chủ đề nói, vốn là dựa theo vốn có kế hoạch, Tào đốc chủ là phải chịu trách nhiệm Cửu Thủy Vạn Xà trận phá hư, nhưng chưa từng nghĩ khoảng cách kế hoạch bắt đầu trước, Trần Quốc Công vậy mà chủ động cải biến kế hoạch. Từ Tào đốc chủ cùng ta cùng một chỗ phụ trách đạo binh một chuyện, mà chính là đem Triệu Vô Độ phái đi phụ trách Cửu Thủy Vạn Xà trận. Tào Thiếu Dương khẽ lắc đầu, bây giờ nói thật ra vậy mà không có người tin tưởng, bất quá trong lòng cũng có được hồ nghi, cái này thiên tử chi tỷ cường đại, thật sự là ngoài dự liệu, là triều đình đem Lục tỷ phẩm cấp cho đề cao, cái này cũng không phải là không được. Bây giờ đại chu mưa gió tung bay bày, chính là cần giết gà dọa khỉ, dựng nên uy vọng thời điểm. Như Hiên Viên cung một dạng, vận dụng thâm tàng ác chủ bài, cái này một loại tình huống cũng là có thể thông cảm được. Bình thản trả lời nói, đây mới là tình huống bình thường, Trần Quốc Công chúa động đem Cửu Thủy Vạn Xà trận giao phó cho chúng ta trong lòng một mực chần chờ, phải biết Cửu Thủy Vạn Xà trận cùng 5 vạn đạo binh không kém bao nhiêu, nhưng Cửu Thủy Vạn Xà trận mở ra tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở liền có thể bao phủ Diệp Thành. Cho nên chúng ta muốn là đổi ý, không có thể thực hiện hứa hẹn, như vậy Trần Quốc Công khẳng định hổ sa vào đến tử cục, cho nên biện pháp tốt nhất cũng là lựa chọn chính mình người tin cẩn, chủ động đi phá hư Cửu Thủy Vạn Xà trận, đến mức đạo binh nơi này, cho dù là chúng ta hối hận, có thể đạo binh tụ tập đến đuổi tới chiến trường, cái này cần một đoạn thời gian dài dằng dặc, cái này đủ để cho Trần Quốc Công phản ứng thời gian. Nổi danh phía dưới không phải nói hư, Trần Quốc Công cho tới nay diễn kỹ thật sự là quá tốt, chúng ta đều bị lừa bịp qua, cũng chỉ có đến thời khắc mấu chốt, mới có thể nhìn đến Trần Quốc Công chân diện mục. Tào Thiếu Dương tiếp tục muốn nói gì lúc, đột nhiên dâng trào mà lên sông dài, đánh gãy Tào Thiếu Dương lời nói, ngồi ngay ngắn trên mặt ghế Thái sư Vương Dương đột nhiên đứng dậy, sau lưng tinh hồng sắc khoác gió vù vù rung rung, một cái tay nắm lên trên bàn bát tiên mũ chiến đấu, trực tiếp đeo sau khi mang lên, sải bước hướng về ngoài phủ đệ đi đến. Tào Thiếu Dương cũng đứng dậy đi ra phủ đệ, mới vừa tới đến ngoài phủ đệ về sau, Đông Phương Thần Bộ sớm đã xin đợi đã lâu, chủ động chào đón nói, công gia mời Tào đốc chủ cùng đi tiến về hiện trường phát hiện án. Ngăn lại nói binh tụ tập một chuyện, thì giao phó cho Vương lão tướng quân. Đông Phương Thần Bộ phản phất là nhìn ra nghi hoặc, chủ động mở miệng giải thích nói, không cần Vương lão tướng quân trấn áp xuống dưới, chỉ cần trì hoãn một phút thời gian, tự sẽ có mệnh lệnh truyền đạt. Tào Thiếu Dương thật sâu nhìn chăm chú lên Đông Phương Thần Bộ, sau cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên vòng trời nói, Cửu Thủy Vạn Xà trận đã mở ra, đồng thời không ngừng diễn hóa, đã bắt đầu bao phủ Diệp Thành, Triệu Vô Độ chỗ đó thế nhưng là thất bại. Đông Phương Thần Bộ trả lời nói, không. Cửu Thủy Vạn Xà trận hành động, tại khích tướng lúc bắt đầu, từ công gia truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ đều đã đình chỉ. Công gia đã truyền ra tin tức, muốn Tào đốc chủ tiến về hiện trường phát hiện án đồng thời, chủ động xuất thủ kiềm chế lại Cửu Thủy Vạn Xà trận, đến lúc đó Cửu Thủy Vạn Xà trận sức mạnh còn sót lại, lại có cái kia một số chư hầu quốc sứ giả cùng võ đạo số lượng lớn cường giả chia sẻ. Dạng này Cửu Thủy Vạn Xà trận đã không ảnh hưởng đại cục, không cần thiết đi phá hư. Tào Thiếu Dương mày nhăn lại, sau cùng thư giãn xuống tới nói, xem ra Trần Quốc Công lòng tin 10 phần, có lòng tin lấy một địch hai, bắt Diệp Hầu cùng Diệp Hầu thế tử. Đông Phương Thần Bộ lòng tin 10 phần nói, chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Chỉ là Diệp Hầu cha con, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Mời Tào đốc chủ đi hiện trường phát hiện án là một cái chứng kiến. Gặp một lần công gia thủ đoạn. Chương 369, đầu trường sinh, ta tính kế chính ta. Tí tách. Mưa phùn liên miên thành tuyến, tự bầu trời phía trên vẫy xuống. Giữa thiên địa mưa phùn mông lung, trùng trùng điệp điệp tiếng nước chảy bên tai không dứt. Cửu Thủy Vạn Xà trận mở ra về sau, diễn sinh ra từng cái mãng xà, không ngừng từ bầu trời phía trên gào rú, mãng xà líp nha líp nhíp, dường như vô cùng vô tận, lưới pháp luật xen lẫn, giam cầm lực lượng lan tràn. Một tôn như thần tự ma bóng người, chính ngạo nghễ sừng sững tại bầu trời phía trên. Vô tận quang huy khuếch tán ra đến, giống như một vòng mặt trời, tràn ngập ánh sáng chói mắt, kim quang óng ánh chiếu rọi trong nhân thế, vì thiên địa mang tới ánh sáng. Cao chừng 10 trượng pháp tướng, như là một tôn nguy nga sừng sững cự nhân, lúc này hai tay giơ cao, dường như chống lên bầu trời, hóa vì thiên địa chi trụ. Một đạo tiếp lấy một đạo sóng nước, không ngừng bắt đầu quấn quanh lấy cự nhân, sóng nước phun trào ở giữa, giống như vật sống đồng dạng, lộ ra này sắc bén hàm răng, cái này rõ ràng là một con mãng xà, chính mở ra miệng lớn, hướng về cự nhân cắn tới, tráng kiện thân rắn khổng lồ, chính uốn lượn quấn quanh lấy cự nhân, muốn đem hắn hung hăng siết chết. Một đầu tiếp lấy một đầu mãng xà, không ngừng cụ hiện hóa mà ra, giống như vật sống hướng về cự nhân phóng đi, muốn đem cự nhân nuốt chửng lấy cắn xé vỡ nát. Líp nha líp nhít mãng xà ùng ùng kéo đến, trong nháy mắt thì bao trùm một mặt bầu trời, bắt đầu che chắn vô tận quang huy, chỉ có thể lờ mờ tại mãng xà bị đánh nát về sau, lộ ra khe hở có thể trông thấy từng chùm quang mang hiện ra. Đột nhiên bạo phát đại chiến, kinh động đến tứ phương. Trong lúc nhất thời ánh mắt, toàn bộ đều tìm đến phía trận này đại chiến. Đây là một tôn xa lạ pháp tướng, nhưng thực lực tuyệt không yếu, hắn biểu dương ra cảnh giới, là võ đạo nhất phẩm. Mà lại cái này võ học đặc thù, lại là cùng thiên ngoại thiên có một ít khác lạ. Thêm chút phán đoán liền có thể hiểu được, đây tuyệt đối là đến từ nhân cảnh võ đạo nhất phẩm, mà vào giờ phút này có võ đạo nhất phẩm cảnh giới, như vậy người đến thân phận không cần nói cũng biết. Tuyệt đối là triều đình điều động đến thiên ngoại thiên điều tra án kiện một vị khác thiên sứ, Đông Xưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Tào Thiếu Dương chính là lâu năm võ đạo nhất phẩm, hắn đột phá tới võ đạo nhất phẩm thời gian, tại phía xa Diệp Hầu cùng Càn Hầu phía trên, tại 100 năm trước cũng là phong vân nhân vật, xuất lĩnh Đông Xưởng cùng Kim Linh vệ tranh hùng. Sau cùng sinh sinh đem Đại Chu Lục Ti một trong Kim Linh vệ cho chen xuống dưới, để Đông Xưởng trở thành Đại Chu Lục Ti. Trong lúc nhất thời phong quang vô hạn, quyền hành lừng lẫy, ê thơ dám chi thân nhập các bái tướng, chính là quốc triều đệ nhất nhân. Lấy đối phương niên kỷ, bây giờ sớm nên tuổi già sức yếu, thọ không nhiều, thuộc về Tào Thiếu Dương thời đại đã qua, nhưng bây giờ kết quả sao? Vốn là rất nhiều người không biết được, có thể đang thu thập Trần Quốc Công tư liệu lúc, tự nhiên hiểu được một loại một môn bí thuật kỳ công, Thiên Yêu Đoạt Linh Công. Cái này khiến thế hệ trước cường giả, như cây khô gặp mùa xuân, tỏa ra sự sống. Diệp Hầu thần sắc âm trầm, Tào Thiếu Dương đột nhiên xuất thủ tương trợ đậu trường sinh, đối với cái này một kết quả Diệp Hầu trong lòng là có chuẩn bị, lần này đậu trường sinh có can đảm đối với mình vị này Diệp Hầu ra tay, khẳng định sẽ thu hoạch được triều đình một phương Tào Thiếu Dương chống đỡ. Không phải vậy đậu trường sinh từ đâu tới đảm lượng, thật là nhìn thấy một màn này, Diệp Hầu trong lòng vẫn là không thoải mái, nhất là vị này Tào Thiếu Dương thực lực, bao nhiêu ngoài đoán trước, vậy mà bằng vào sức một mình trực tiếp kiềm chế Cửu Thủy Vạn Xà trận, không có cho Cửu Thủy Vạn Xà trận cơ hội phát huy. Đậu Trường Sinh cũng xa xa nhìn qua tình cảnh này, lúc này Tào Thiếu Dương cùng ban đầu ở Thần Đô lúc, quả thực là tưởng như hai người, thực lực hoàn toàn là trời vực phân chia, muốn là lúc trước Tào Thiếu Dương có thực lực này, Vương Trường Cung muốn chém giết thánh nhân, quả thực thì là chuyện không thể nào. Võ đạo nhất phẩm hết thảy tam cảnh, thiên địa pháp vực, ý chí hiển hóa, thiên nhân hợp nhất. Vị này Tào Thiếu Dương cũng là cảnh giới thứ ba thiên nhân hợp nhất cường giả. Chỗ dựa tại đất võ đạo nhất phẩm đỉnh phong, không hổ là có thể cùng Vương Trường Cung tranh chấp cường giả, lúc trước Đông Xưởng thua ở Lục Phiến Môn trong tay, đây không phải là chiến chi tội. Như Lục Phiến Môn tại nhân tài mới nổi thần hầu phủ đuổi theo bên trong, đang từ từ bắt đầu không địch lại, một phần trong đó không phải thực lực duyên cớ, mà là bởi vì thân thuộc với vô nguyên nhân. Đương nhiên cũng là cái này đệ nhất Lục Phiến Môn thủ tôn, Phật hệ mò cá kết quả. Lục Phiến Môn cùng thần hầu phủ tranh đấu, kém xa lúc trước Đông Xưởng cùng Lục Phiến Môn đấu lợi hại. Tào Thiếu Dương là không bằng Vương Trường Cung, có thể đó cũng là đỉnh phong nhân vật, nhất là Tào Thiếu Dương thất bại, không nhất định là vũ lực nguyên nhân, này mưu lực khẳng định không bằng Vương Trường Cung, dù sao Vương Trường Cung có thể tại chính vào Vương Triều thịnh thế lúc thí quân thành công, thiên cổ đến nay đệ nhất nhân. Như thế so sánh tự nhiên không phải Tào Thiếu Dương không được, mà chính là Vương Trường Cung quá mạnh. Tào Thiếu Dương thực lực cường hãn, cái này tự nhiên là sự tình tốt, đối phương cũng không có như Càn Hầu loại kia thay đổi, mà chính là thành thành thật thật dựa theo chính mình mệnh lệnh hành sự. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, giải quyết Cửu Thủy Vạn Xà trận vốn nên là Triệu Vô Độ sự tình, nhưng cử động lần này mạo hiểm không nhỏ, Đậu Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra phá hư Cửu Thủy Vạn Xà trận đơn giản, có thể kẻ phá hoại muốn sống chỉ có 4 thành 2 bên, cái này tỷ lệ đã là không thấp, có thể đây là tên kia không thể thừa nhận sự tình. Kim Đậu đối với chết một vị sư phụ, căn bản không có gì tâm lý áp lực, ngược lại cái này Triệu Vô Độ chết về sau, lợi ích có thể sử dụng tốt nhất, thu hoạch được một khoản có giá trị không nhỏ tu vi giá trị. Thậm chí là tự mình ra tay về sau, Triệu Vô Độ là thập tử vô sinh, căn bản không có hy vọng còn sống. Nhưng sau cùng Kim Đậu từ bỏ, bởi vì lạnh lùng đứng ngoài quan sát cũng tốt, chủ động xuất thủ cũng tốt, là có thể lợi ích tối đại hóa, cũng không phải đối với mình, lần này bị thả ra cơ hội quá hiếm có. Kim Đậu đã tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, cũng là lần trước làm có một ít quá lửa, muốn là Triệu Vô Độ chết rồi, lần sau lại đi ra không biết năm nào tháng nào, cho nên mình không thể đầy đủ để Triệu Vô Độ chết không nói, làm việc đều phải phù hợp tên kia tư tưởng. Hắn làm người lương thiện, chính mình là người lương thiện, sự việc dư thừa một kiện không thể làm, muốn đem sự tình cho hắn xử lý thật xinh đẹp, là một cái hoàn mỹ kết quả. Tiếp tục như vậy lần tiếp theo gặp phải nguy cơ, khẳng định sẽ trước tiên đem chính mình cho phóng xuất ra. Người đều là có tính ỷ lại, một lần, hai lần, ba lần, đến sau cùng gặp chuyện đều là tự mình giải quyết, hắn sẽ không thu hoạch được trưởng thành, mà tiếp tục như vậy tương lai sẽ càng ngày càng rời đi không được chính mình chẳng phải là thường xuyên đi ra. Kim Đậu nở nụ cười rằng, lại là chủ động bỏ phương diện này trí nhớ, không cho người nào đó cơ hội phát hiện, coi như mình chủ động không phản kháng được, nhưng cũng có thể chiếm cứ không tiểu bỉ trường hợp, như Ngân Đậu tên kia, thì vĩnh viễn làm ghẻ lạnh đi. Quả nhiên trí tuệ mới là hết thảy, chém chém giết giết chung quy là bất nhập lưu. Kim Đậu ánh mắt từ phương xa thu hồi, Tào Thiếu Dương sức một mình kháng trụ Cửu Thủy Vạn Xà trận, Vương thị nhất tộc trấn áp đạo binh là không thể nào, Diệp thị nhất tộc lực lượng không phải Vương thị nhất tộc có thể chống cự, có thể Vương thị nhất tộc chủ động đảo loạn, có thể tranh thủ không ít thời gian. Chí ít một phút là không khó, mà chính mình trấn áp Diệp hầu cha con, căn bản không cần một phút. Trong lòng than nhẹ một tiếng, bây giờ việc này giải quyết không hề khó khăn, không có chút nào khiêu chiến áp lực, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Diệp hầu cha con, Kim Đậu không có ý định tiếp tục biểu dương tồn tại cảm giác. Lần này đi ra vốn là suy nghĩ nhiều kéo một sẻ, dù sao ra tới một lần không dễ dàng, cho nên mới chủ động vết mực nửa ngày. Nhưng hôm nay Kim Đậu phương diện này ý nghĩ phai nhạt, địch nhân trình độ quá thấp, thật sự là không có chút nào chờ mong cảm giác, sớm giải quyết sớm xong việc, cũng không đợi Diệp hầu đối mặt Vương thị nhất tộc sinh loạn, từ đó lâm vào chấn kinh, chính mình lại đi đánh mặt, hiện nay Kim Đậu đối phương diện này sự tình tẻ nhạt vô vị. Chậm rãi vỗ thiên tử chi tỷ, thiên tử chi tỷ tràn ngập ra kim quang, một đầu ngũ trảo kim long xông lên trời không. Đậu Trường Sinh bình thản đối với Diệp hầu nói, Cửu Thủy Vạn Xà trận có Tào đốc chủ, đã không cách nào phát huy ra uy lực tới. Trấn thủ Diệp thành 5 vạn đạo binh, bây giờ cũng có Vương lão tướng quân chủ động xuất thủ, Vương lão tướng quân mặc dù không cách nào ngăn cản Diệp hầu mệnh lệnh của ngươi, nhưng Vương lão tướng quân nương tựa theo tộc nhân cùng môn sinh, đủ để kiềm chế lại một hồi Diệp thị nhất tộc tướng lãnh. Cho nên trong thời gian ngắn bọn họ không cách nào đến, bây giờ hiện trường cũng chỉ còn lại Diệp hầu cùng thế tử. Diệp hầu ngươi không có phản kháng đường sống, thúc thủ chịu trói, còn có thể cho ngươi một cái thể diện. Diệp hầu âm trầm thần sắc, giờ phút này đột biến lên, thất thanh nói, Vương thị nhất tộc làm sao có thể phản bội Diệp quốc, chọn ủng hộ ngươi người ngoài này. Diệp hầu thế tử cũng không thế tiếp nhận, gào thét hô, Diệp quốc thành lập Vương thị nhất tộc cũng là lập xuống chiến công hiển hách, bọn họ cũng thu được hồi báo, giữ quốc đồng hưu. Đậu Trường Sinh lạnh lùng nói, Vương thị nhất tộc là sẽ không phản bội Diệp quốc, muốn là ai muốn đối Diệp quốc động thủ, Vương thị nhất tộc khẳng định sẽ lập tức ngăn cản, đi bảo hộ Diệp quốc bình an. Lần này muốn thẩm phán chính là lúc trước ba đời Diệp hầu sai lầm, cùng Diệp quốc có quan hệ gì, là các ngươi mạch này sự tình. Nói vớ vẫn dừng ở đây rồi, Diệp hầu ngươi cái kia làm ra lựa chọn. Đậu Trường Sinh khắc chế nội tâm bản tính, bắt đầu ngụy trang, khắp nơi lấy người nào đó phong cách hành sự làm việc, tốt bị đối phương tiếp nhận, mà không phải lòng sinh mâu thuẫn. Không phải vậy Đậu Trường Sinh đã sớm mượn nhờ thiên tử chi tỷ lực lượng, trực tiếp phát động công kích, xúc tiến hai người động dùng pháp lực, trực tiếp để Bách Cổ Đạm Hồn Hương độc tố bắt đầu bạo phát. Diệp hầu trầm giọng nói, ngươi dựa vào thiên tử chi tỷ, chính là mượn nhờ vạn dân chi lực hội tụ mà thành long khí thôi động, mà nơi đây là thiên ngoại thiên, cũng không phải là nhân cảnh, đã rời đi Đại Chu quốc thổ. Long khí đã thành bèo trôi không rễ, thiên tử chi tỷ bên trong tồn trữ long khí trấn áp Càn Hầu về sau, lại có thể còn lại bao nhiêu? Tuyệt đối không có khả năng tiếp tục trấn áp hai vị võ đạo nhất phẩm chiến lực. Diệp Hầu Thế Tử cũng lớn âm thanh nói, phụ thân nói không sai. Muốn là thiên tử chi tỷ mạnh như vậy cũng là cha con chúng ta thiên mệnh kết thúc, nên bị này một kiếp. Diệp Hầu Thế Tử tay giơ lên, một đạo tử sắc quang mang bạo phát, bắt đầu dùng bàn tay làm trung tâm, hướng về trên dưới bạo phát thoát ra, biến thành một đạo màu tím quang trụ, từng tia từng sợi hào quang màu đỏ, bắt đầu không ngừng diễn sinh ra đến, còn cuốn hào quang màu tím lưu động. Trong lòng bàn tay bạo phát quang mang phá nát, lộ ra bị quang mang bao hàm bảo vật, đây là một thanh uốn lượn tử thần kiếm. Thân kiếm uốn lượn quanh co, giống như một đầu du động tử xà, toàn thân một mảnh thuần tím, lại không cái gì tạp sắc, phía trên tràn ngập một luồng hơi lạnh, tử thần kiếm hơi hơi rung động ở giữa, đã đóng băng tứ phương, trên mặt đất sinh ra một tầng sương lạnh, ngay tại tấn mảnh khuếch tán ra đến, muốn đem tứ phương hết thảy đóng băng đóng băng. Vật này chính là Diệp Quốc trấn quốc chi bảo, nhất phẩm bán thần binh tử thần kiếm, là Diệp Quốc truyền thừa không ngã quan trọng bảo vật. Vật này vừa ra hấp dẫn không ít người ánh mắt, vừa lui lại lui chư hầu quốc sứ giả, toàn bộ ánh mắt đều hướng về tử thần kiếm xem ra, làm bằng sắt thần binh, nước chảy nhất phẩm. Muốn đột phá tới võ đạo nhất phẩm quá khó khăn, cái này nhất định phải ngưng kết thượng phẩm pháp tướng mới có thể, các đời đến nay liền xem như đại quốc, cũng không có khả năng đời đời đều có võ đạo nhất phẩm, cho nên muốn trấn áp một nước khí số, có võ đạo nhất phẩm chiến lực. Cổ này cần một kiện nhất phẩm bán thần binh, chỉ cần có võ đạo nhị phẩm đại tông sư cảnh giới, tay cầm nhất phẩm bán thần binh, liền có thể phát huy ra võ đạo nhất phẩm chiến lực đến, cái này độ khó khăn chợt hạ xuống đâu chỉ gấp 10 lần. Cho nên một cái gia tộc nội tình, không phải một vị võ đạo nhất phẩm, mà chính là một kiện nhất phẩm bán thần binh, võ đạo nhất phẩm chỉ có thể duy trì hơn 100 năm hưng thịnh, có thể nhất phẩm bán thần binh có thể duy trì gia tộc trường thịnh bất suy. Loại bảo vật này muốn. Đây chính là đông đảo chư hầu quốc sứ giả ý nghĩ trong lòng. Vu Nhân Long ánh mắt ngưng trọng, Diệp Quốc cái này một vài năm nay là không bằng Càn Quốc, nhưng đối với Bẩm Quốc mà nói, nhưng cũng là quá mạnh, có võ đạo nhất phẩm, còn có nhất phẩm bán thần binh, còn lại đại trận cùng đạo binh, toàn bộ đều tại Bẩm Quốc phía trên. Chẳng qua hiện nay cơ hội tới, Diệp Quốc trải qua này vừa loạn, Càn Quốc đã mất đi Càn Hầu, thực lực đều lớn suy. Tương lai thiên hạ, còn phải xem bọn họ Bẩm Quốc. Vô tận ánh sáng màu vàng rủ xuống, đã hỗn hợp nước mưa, hoàn toàn che đậy kính tầm mắt, ngăn cản sạch tất cả thăm dò ánh mắt. Cái này là chân long lĩnh vực, đồng loạt ra tay. Diệp Hầu hướng về phía Diệp Hầu Thế Tử hô một câu, đưa tay ở giữa chưởng như bầu trời, ầm vang ở giữa đã rơi xuống, và thiên tế nhật bao trùm tứ phương, một chưởng rơi xuống, muốn đem một phương đại địa trực tiếp xóa đi. Một bên Diệp Hầu Thế Tử cũng không do dự, tử thần kiếm tự giữa không trung vạch ra duyên dáng đường cong, lăng không nhất kiếm chém xuống, trên mũi kiếm hàng khí phun ra nuốt vào, sau cùng hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt băng long, tại mưa ánh sáng màu vàng công chính tại tấn mảnh tăng trưởng. Hô hấp ở giữa liền đã theo ba thước biến thành ba trượng. Băng long lân phiến sinh động như thật, tư thái linh động, giống như sống lại, miệng rồng mở ra về sau, lộ ra sắc bén hàm răng, vô tận hàn khí, ngay tại tứ phương hội tụ bên trong, tại miệng rồng bên trong ngưng tập hợp một chỗ, sau cùng một miệng long tức phun ra, vốn nên băng phong thiên địa, đóng băng hết thảy, hóa thành một đạo không thể ngăn cản diệt thế chi quang. Có thể sau cùng miệng rồng phun ra lại là một đạo không đủ một thước quang mang, giống như nhiệt khí tao ngộ hơi lạnh hình thành hà hơi, hoặc là một đạo pháo lép. Băng long thổ tức thất bại, sau một khắc bắt đầu từng khúc ngõa giải, cái kia từng mảnh tinh mỹ sinh động như thật vảy rồng, sau cùng hoàn toàn tán loạn ra. Ầm vang ở giữa, băng long đã biến mất không thấy gì nữa, theo xuất hiện đến thổ tức lại đến biến mất, trước trước sau sau đều không đủ ba cái hô hấp thời gian. Diệp Hầu Thế Tử không dễ chịu, mặt khác một bên Diệp Hầu cũng như thế, bước về phía trước một bước, hiển thị rõ võ đạo nhất phẩm cảnh giới một chưởng, mới đến nửa đường liền đã tán loạn. Sau cùng Diệp Hầu cùng Diệp Hầu Thế Tử hai cha con nhìn nhau, cũng không tin kết quả như vậy. Chân long lĩnh vực vậy mà như thế bá đạo. Để cha con bọn họ không có sức phản kháng, pháp lực cùng huyết khí chính đang tan rã. Không, không đúng. Cái này không phải chân long lĩnh vực. Đây là độc. Đáng chết, cái kia đậu trường sinh hạ độc. Là lúc nào? Là giọt máu kia nghiệm thân. Cốt độc đậu trường sinh. Diệp Hầu Thế Tử không chút do dự há mồm hô quát lên, nhưng lời nói đến bên miệng, lại là chưa từng nói ra, có thể một thanh âm đã vang lên, chân long lĩnh vực. Quả nhiên lợi hại. Hôm nay bại trận, không phải là cha con ta thực lực không đủ, chính là thiên mệnh mà thôi. Diệp Hầu đặc hữu âm thanh vang lên, Diệp Hầu vị trí truyền cho Diệp Hải Vân, cũng mời công gia cùng chư vị sứ giả làm một cái chứng kiến, Diệp Quốc không thể lại chảy máu, để bọn hắn từ bỏ chống lại đi. Diệp Hầu vẫn chưa mở miệng, có thể thanh âm truyền ra, lúc này vừa sợ vừa giận, mở miệng lại là nói không ra lời, không có pháp lực căn bản không có phản kháng năng lực. Ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, toát ra ánh mắt quán độc. Thảo, cái này đậu trường sinh tốt độc. Không chỉ là cho mình hạ độc, bây giờ còn bắt chước thanh âm của mình. Còn mời hắn đối xử tử tế Diệp Quốc. Chương 370, này chính là năm đời Diệp Hầu, người nào phản đối. Mưa to mưa như trút nước. Ào ào ào. Thanh âm không ngừng vang vọng, nhưng tiếng mưa rơi không cách nào che giấu Diệp Hầu cha con lời nói. Lập quốc sứ giả hiện ra chấn kinh chi sắc, vạn vạn không có dự liệu được, thiên tử chi tỷ chân long lĩnh vực vậy mà như thế mạnh, tuần tự trấn áp Càn Hầu về sau, lại trấn áp Diệp Hầu cha con. Ba vị nhất phẩm chiến lực, trước sau lúc này mới bao nhiêu thời gian, thì hoàn toàn đã bị thua, cái này được xưng tụng là không có lực phản kháng chút nào. Phải biết võ đạo nhất phẩm chiến đấu, song phương đại chiến ba ngày, cái này cũng không lạ kỳ, nhất là dù là không địch lại, muốn là một lòng muốn lui đi, cũng căn bản lưu không được. Cái này muốn có lấy nghiền ép thực lực, mới có thể để đối phương không có đào tẩu năng lực. Không chỉ là Ly quốc sứ giả chấn kinh, lúc này đông đảo chư hầu quốc sứ giả, còn có hào môn quý tộc đại biểu, võ đạo số lượng lớn, tán tu chờ bọn hắn, toàn bộ đều bị chấn nhiếp rồi. Cường. Cái này thiên tử chi tỷ quá mạnh. Vũ quốc sứ giả muốn hét lớn một tiếng, chính mình không tin, thiên tử chi tỷ tuyệt đối không có mạnh như vậy. Hết thảy trước mắt, toàn bộ đều là giả, là huyễn thuật, là ảo giác, đều không phải chân thực. Nhưng một câu nói kia, đã đến bên miệng về sau, vũ quốc sứ giả hết lần này tới lần khác không cách nào nói ra miệng, giống như là cắm ở cổ họng, sau cùng miệng nhúc nhích, một miệng cương nha không ngừng cắn động, phát ra kẻo kẹt thanh âm, một câu nói kia sinh sinh nuốt xuống. Đậu Trường Sinh tán dương âm thanh vang lên, Diệp Hầu không hổ là nhất quốc chi chủ, lúc này còn lòng mang Diệp quốc. Mời Diệp Hầu yên tâm, Tân Hầu sẽ đối xử tử tế Diệp quốc, Diệp Hải Vân cũng là Diệp thị nhất tộc, sẽ không để cho Diệp quốc sinh loạn, hoặc là hư danh. Diệp Hầu âm thanh vang lên, quốc công nhân nghĩa vô song, lời hứa ngàn vàng. Ta tin qua quốc công. Cái cuối cùng yêu cầu, mời quốc công lòng dạ từ bi, hết thảy chịu tội chủ yếu đều từ cha con chúng ta gánh chịu, mời quốc công đem ta mạch này di dời đến nhân cảnh bên trong, để bọn hắn thề vĩnh viễn không bao giờ lại về thiên ngoại thiên, đến lúc đó phú quý vẫn là nghèo hèn, hết thảy đều muốn xem bọn hắn tạo hóa. Yên tâm đi. Nói chuyện với nhau âm thanh vang lên, truyền khắp tứ phương. Triệt để đánh thức hãm tại chấn kinh bên trong Ly quốc sứ giả, lập tức lớn tiếng tán thưởng nói, công gia từ bi. Cái này Diệp Hầu cha con tập kích thiên sứ, đây là khám nhà diệt tộc đại tội, công gia vậy mà miễn xá bọn họ, đây là thiên cổ không có hành động vĩ đại, công gia nhân nghĩa vô song, thực chí danh quy. Kim vũ không ngừng tiêu tán, cái kia gào thét ngũ trảo kim long, gào thét ở giữa diễn sinh ra vân vụ, chính cưỡi mây đạp gió bên trong dần dần ẩn nặc, thiên tử chi tỷ chậm rãi rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, hai bộ thi thể đã ngang đứng ở đầu đường, cách đó không xa chính là Càn Hầu thi thể. Hai vị này lẫn nhau thù địch, đem đối phương xem như đại địch hai người, bây giờ lại là song song chết thảm ở đầu đường, lại là cùng lên đường, hoàng tuyền lộ phía trên không cô đơn. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn chung quanh tứ phương, ánh mắt chỗ đến chỗ, không người dám tại cùng Đậu Trường Sinh nhìn nhau, ào ào cúi thấp đầu, cho dù là trong đó có hai vị võ đạo nhất phẩm, thiên ngoại thiên bên trong giang hồ danh túc, nhưng cũng là dưới đáy cao quý đầu lâu, tại đối mặt Đậu Trường Sinh ánh mắt, dường như cảm nhận được vô cùng áp lực vô tận, ánh mắt kia như là sơn nhạc nguy nga, căn bản không dám nhìn thẳng. Một trận yến hội, vốn nên vui mừng hớn hở, tứ phương hài lòng. Nhưng hôm nay lại là một trận chặt đầu cơm. Tử thần kiếm quang mang nội liễm, sáng màu tím biến thành màu tím nhạt, mà lại màu tím như mực nước một dạng, chính đang nhanh chóng bắt đầu rút đi, sau cùng biến thành một thanh vết trĩ giống như thiết kiếm, đã nhìn không ra nhất phẩm bán thần binh phong thái. Dạng này một thanh đủ để oanh động thiên ngoại thiên, gây nên vô số thế lực điên cuồng, thậm chí cả sinh liều chết cướp đoạt bảo vật, hiện nay liền trực tiếp ngang đứng ở trên đường phố, tại trước mắt bao người thần quang nội liễm. Có thể không người dám tại tiến lên cướp đoạt, thậm chí là liền trái tim động cùng ánh mắt tham lam, cũng không dám lộ ra nửa phần đến, bọn họ sợ cho Đậu Trường Sinh một cái lý do, sau đó mượn cớ, trực tiếp đem bọn hắn thuận tay giết đi. Phá vỡ một nước, liền giết ba vị nhất phẩm, chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch, thật đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng bọn họ, bây giờ Đậu Trường Sinh không thể chiến thắng, đã để bọn họ tạo thành vốn có ấn tượng. Ba vị nhất phẩm cũng không là đối thủ, nghĩ như vậy muốn chiến thắng Đậu Trường Sinh, phá vỡ chân long lĩnh vực, cái này cần bao nhiêu võ đạo nhất phẩm chiến lực, 5 vị. Vẫn là 7 vị. Hoặc là 10 vị. Có thể hội tụ ra mạnh như vậy chiến lực thế lực, thiên ngoại thiên bên trong bất kỳ một thế lực nào đều không được. Vô địch. Đậu Trường Sinh thật vô địch. Đây chính là triều đình, đây chính là nhân cảnh. Thiên ngoại thiên là mang di chi địa, trước kia bọn họ nghe thấy nhân cảnh miệt xưng, trong lòng là không thoải mái, cũng không phục, có thể hiện nay không thể không phục. Nhân cảnh võ học diễn hóa đã vậy còn quá nhanh, lục tỷ đã bị đẩy tới đến như thế cấp độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhất phẩm phạm vi, bắt đầu đến gần vô hạn tại thần binh. Đậu Trường Sinh động tác, nửa canh giờ trước, cái kia thuộc về phổ phổ thông thông, nhưng bây giờ trong lúc giơ tay nhấc chân, lại là tràn ngập khí thế không thể địch nổi, dường như có thể phá hủy hết thảy. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt mọi người, ánh mắt dương mắt nhìn về phía nơi xa, cái kia một tôn ngạo nghễ sừng sững ở thiên địa bên trong pháp tướng, lúc này đang cùng lít nha lít nhít mãng xà chính đang dây dưa, từ xa nhìn lại chỉ có thể trông thấy kim quang, đã không nhìn thấy pháp tướng, lít nha lít nhít mãng xà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu nối liền đất trời cự mãng, hắn miệng há mở dường như có thể thôn vệ thế giới, phun ra nuốt vào thiên hạ vạn vật. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, ở vào Diệp Hầu trong tay áo một mặt lệnh bài, liền đã lăng không mà tới, lệnh bài sau khi tới tay liên tục không ngừng pháp lực, bắt đầu rót vào đến lệnh bài bên trong. Tàn phá bừa bãi tại Diệp thành phía trên Cửu Thủy Vạn Xà trận, quang mang không ngừng lấp lóe, tràn ngập khuếch tán giam cầm chi lực, bắt đầu dần dần thối lui, một đầu tiếp lấy một con mãng xà, đã bắt đầu lùi về, sau cùng tán loạn ra, biến thành dòng nước, chìm vào tại sông dài bên trong. Trước sau ba cái hô hấp thời gian, Cửu Thủy Vạn Xà trận đã bình ổn lại, một đầu trùng trùng điệp điệp sông dài bắt đầu còn cuốn Diệp thành lưu động. Ánh sáng màu vàng ầm vang mà tới, tràn ngập vô tận quang huy tiêu tán, pháp tướng đã dung nhập tại máu thịt bên trong, Tào Thiếu Dương chậm rãi từ bầu trời phía trên đi xuống, lúc này ánh mắt nhìn về phía trên đường phố, cái kia ba bộ không nhúc nhích thi thể, hổ phách con ngươi không khỏi co rụt lại. Hai vị này võ đạo nhất phẩm, một vị khác cũng có bán thần binh, cũng là nhất phẩm chiến lực, bây giờ toàn bộ phơi thay nơi này. Bọn họ chết quá nhanh, Đậu Trường Sinh giết quá dễ dàng, giờ khắc này Tào Thiếu Dương cũng chần chờ, chẳng lẽ Lục tỷ thật sự có đại bí mật, trước kia đối Lục tỷ cách dùng, toàn bộ đều sai lầm. Lục tỷ tác dụng chân chính là mở ra chân long lĩnh vực, cấm tiệt vạn pháp. Nói đến cái này một loại tình huống, cũng không phải là không được, chân long lĩnh vực tác dụng, cái này cùng long khí đặc tính cùng loại, thật không phải ăn không nanh trắng nói bừa, suy nghĩ một chút thật có nhiều khả năng. Tào Thiếu Dương tâm tư phức tạp, lại là chủ động đối với Đậu Trường Sinh thi lễ, cái này tại trước kia là không thể nào, cũng không chuyện sẽ xảy ra. Tào Thiếu Dương bây giờ mặc dù đã không ở bên trong các vị tướng, nhưng khi đó đến cùng cũng là nội các tướng công, bây giờ còn chấp chưởng lấy Đông Xưởng, là Đông Xưởng đốc chủ. Bàn về địa vị đến, là muốn vượt qua Đậu Trường Sinh. Nhưng hôm nay Tào Thiếu Dương chủ động đối Đậu Trường Sinh thi lễ, chuyện này chỉ có thể chứng minh Tào Thiếu Dương trong lòng sợ, chính như cùng còn lại chư hầu quốc sứ giả, bắt đầu không ngừng tán thưởng nịnh bợ một dạng, căn bản không dám cho Đậu Trường Sinh hạ sát thủ lý do. Tào Thiếu gia cũng không muốn cùng Đậu Trường Sinh trở mặt, sau đó bị Đậu Trường Sinh dùng chân long lĩnh vực giết đi. Vốn là một mực đối Tử Thần Kiếm có ý nghĩ Tào Thiếu Dương, bây giờ đối mặt với Tử Thần Kiếm có thế đụng tay đến tình huống, lại là ngậm miệng không nói, ánh mắt cũng là nhìn không chớp mắt, dường như không nhìn thấy Tử Thần Kiếm, có không biết Tử Thần Kiếm một dạng. Nhìn lấy Tào Thiếu Dương đến về sau, Đậu Trường Sinh mỉm cười nói, mời Tào đốc chủ vất vả một chuyến, mời mấy vị Diệp quốc trọng thần cùng một chỗ tiến đến binh doanh, phối hợp Vương lão tướng quân đem các vị tướng lãnh cho trấn an. Công gia yên tâm, chuyện này thì tính trên người tiểu nhân. Lúc này một vị thân mang quan phục, mặt trắng không râu quan viên, đột nhiên đi tới về sau, vốn định khom lưng cúi đầu, nhưng tại hạ bái thời điểm, lại là nghĩ đến cái gì, bịch một chút trực tiếp quỳ bái tại Đậu Trường Sinh trước mặt, cái trán trùng điệp đập đến mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tiểu nhân đã kinh nghe thấy nghịch hầu sau cùng ngôn từ, có lòng tin trấn an chúng giảng, mời công gia cho tiểu nhân một cái cơ hội. Đậu Trường Sinh đưa tay vỗ nhẹ nhẹ động lên quan viên đầu, bình hòa mở miệng nói, đi thôi. Chuyện này làm xong, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Phanh, phanh, phanh. Quan viên liên tục cho Đậu Trường Sinh dập đầu khấu đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp cùng Tào Thiếu Dương cùng một chỗ rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy vị này quan viên bóng lưng, không tệ, rất thức thời vụ một cái gia hỏa, là một đầu chó ngoan, bất quá điều kiện tiên quyết là còn mạnh hơn hắn, không phải vậy khẳng định sẽ bị phản vệ. Nhưng loại này uy hiếp, Đậu Trường Sinh căn bản không thèm để ý, đối phương thành lớn lên tốc độ, vĩnh viễn theo không kịp Đậu Trường Sinh. Như ngày đó cao không thể chạm vạn nhân vãng, bây giờ đối mặt Đậu Trường Sinh, cũng muốn chủ động tránh đi, vì mạng sống chủ động đi nguy hiểm Nam Cương, cũng là sợ bị Đậu Trường Sinh truy sát. Diệp thành hết thảy 5 vạn đạo binh, Vương lão tướng quân có thể khống chế một bộ phận, sử dụng lấy tự thân uy vọng ảnh hưởng một bộ phận, nhờ vào đó trì hoãn đạo binh hội tụ, Vương lão tướng quân ở vào yếu thế, thời gian dài tất nhiên sống mái với nhau, sau cùng bị thua bỏ mình nguy hiểm không nhỏ, nhưng có lấy Tào Thiếu Dương tiến về, như vậy Vương lão tướng quân tất nhiên sẽ đạt được thắng lợi. Tào Thiếu Dương thực lực cường hãn, một người liền có thể địch nổi 5 vạn đạo binh, lại có Vương lão tướng quân trợ giúp, làm sao có thể thua. Thậm chí là Đậu Trường Sinh mở ra Cửu Thủy Vạn Xà trận trợ giúp, chiến thắng sẽ càng thêm nhẹ nhõm như ý, bất quá đây là dệt hoa trên gấm, đối đại cục không có ảnh hưởng gì, tóm lại đều là thắng. Diệp quốc cục thế, nương theo lấy đạo binh xử lý sạch, bây giờ có thể nói là triệt để bình định, không còn có bất luận cái gì chướng ngại. Chấp chưởng Diệp quốc hơn 100 năm ba đời Diệp hầu một mạch, bây giờ triệt để thất thế. Tương lai chờ đợi bọn hắn cũng là di dời đến nhân cảnh bên trong, dần dần bắt đầu suy bại, sau cùng bình thản trở lại, trở thành nhân cảnh một người trong đó không lớn không nhỏ gia tộc. Đây là xây dựng ở quốc triều năm đầu, bây giờ nhân cảnh đang ở vào ầm ầm sóng dậy đại thời đại, đại thế chi tranh đã kéo lên màn mở đầu, Diệp hầu mạch này muốn là cuốn vào trong đó, nhất định là thân tử đạo tiêu, bọn họ còn sống sót khả năng không cao. Đến cùng là kẻ ngoại lai, tại nhân cảnh bên trong ở vào bị gạt bỏ đối tượng, đã không có thời gian cho bọn hắn cắm rễ, triệt để dung nhập nhân cảnh. Loạn thế cùng một chỗ, cái kia một số kẻ cướp thích nhất loại này giàu có lại sẽ không khiến cho phương châm đúng đối tượng. Ánh mắt thu hồi về sau, Đậu Trường Sinh phải xử lý một chuyện quan trọng nhất. Giết chết ba đời Diệp Hầu cha con, nhưng Bình Định lập lại trật tự nhiệm vụ chỉ thành công một nửa, còn lại cũng là Diệp Quốc phần kết, đến đỡ lên một vị lá mới hầu, chuyện này mới tuyên bố kết thúc. Tự xung đột bắt đầu bạo phát về sau, liền đã biến mất Trần Thần Bộ, lúc này đã lại xuất hiện, Trần Thần Bộ trong tay nắm một vị thiếu niên, chính chậm rãi hướng về mọi người đi tới, đông đảo chư hầu quốc sứ giả, tự động tránh ra một con đường, mặc cho Trần Thần Bộ cùng Diệp Hải Vân đi đến Trung ương. Lúc này Trần Thần Bộ cùng Diệp Hải Vân là vạn chúng chú mục, từng tia ánh mắt toàn bộ dừng lại trên người bọn hắn, càng thêm chính xác là Diệp Hải Vân, trong ánh mắt hiện ra hâm mộ ánh sáng, vị này vài ngày trước còn trà trộn tại Diệp Thành Hạ Tầng, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, có bữa nay không có bữa sau, ăn no đều là việc khó thiếu niên, bây giờ muốn trở thành Diệp quốc hiển hách nhất tồn tại. Giá trị lúc này khắc bị Trần Thần Bộ mang đến, nó mục đích là cái gì, chư hầu quốc đám sứ giả trong lòng cũng rõ ràng, bây giờ Diệp quốc vô chủ, cần một vị tân chủ nhân, mà vị này Diệp Hải Vân cũng là thích hợp nhất đối tượng. Ba đời Diệp hầu một mạch bị phế trừ, thượng vị cũng chính là nhị đại Diệp hầu hậu nhân. Cái gì là một bước lên trời, đây chính là một bước lên trời. Đậu Trường Sinh vẫy tay, trên mặt đất vết trĩ giống như tử thần kiếm, đã bay tới Đậu Trường Sinh trong tay. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn về phía trong tay một thanh này tử thần kiếm, đây là một thanh nhất phẩm bán thần binh, có thể nói là giá trị liên thành, nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được một thanh này nhất phẩm bán thần binh, là tuyệt đối không có khả năng mang đi. Muốn là một mực tại thiên ngoại thiên có thể, nhưng mang về nhân cảnh đó là nói chuyện viễn vông. Thiên ngoại thiên vốn là nội tình không đủ, vô số năm trôi qua góp nhặt một chút vốn liếng, nhưng cái này tuyệt đối không phải bị tiêu xài lý do, thiên ngoại thiên thần ma tuyệt đối không cho phép. Nơi này đến cùng không phải gia đại nghiệp đại, nội tình 10 phần nhân cảnh, nhất phẩm bán thần binh ảnh hưởng không nhỏ, đủ để lập một nước, xem như lập quốc căn bản. Đậu Trường Sinh nhẹ nhàng lắc một cái tử thần kiếm, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Diệp Hải Vân, nhìn chăm chú lên hắn sắc mặt ửng hồng, cho dù là cực kỳ gắng sức kiềm chế, thế nhưng một cổ kích động, là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía đông đảo chư hầu quốc sứ giả bọn người, đem tại chỗ tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đập vào mắt cơ sở, một ngón tay nhẹ nhàng búng ra tử thần kiếm. Đang chờ đợi thời gian, nhìn lấy một hàng chữ xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh nụ cười rực rỡ lên. Món này bảo vật mang không trở về nhân cảnh, như vậy giá trị liền không lớn, như vậy không bằng làm thuận nước dong thuyền, trực tiếp lưu tại Diệp quốc, mà không phải chờ thần ma sứ giả ra mặt chuột về đi. Đúng vậy, chuột về đi. Đối phương cũng sẽ không làm tuyệt, bằng vào thần ma thân phận cướp đoạt, nhưng giá trị khẳng định sẽ bị giảm giá trị, sẽ không dựa theo nhất phẩm bán thần binh giá gốc. Tử thần kiếm thân kiếm rung động, phát ra êm tai thanh âm, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt khát vọng Diệp Hải Vân, lại là đưa tay đem tử thần kiếm hất lên, tử thần kiếm tự giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung. Có thể tử thần kiếm trực tiếp vượt qua Diệp Hải Vân, trực tiếp rơi vào đến nơi xa đi trở về một tên quan viên trong ngực. Đối phương vô ý thức đưa tay tiếp nhận tử thần kiếm, lại là hiện ra vẻ mờ mịt, Đậu Trường Sinh vươn tay cánh tay một chỉ nói, đây là năm đời Diệp hầu. Các ngươi người nào chống đỡ? Người nào phản đối?